Chương 3620, là hắn, diệt tùy hoang. Thanh Dương phái chỗ, khoảng cách đảo thành 300 dặm. Nếu là phái người đi một chuyến lời nói, vừa đi vừa về ít nhất phải 2-3 ngày. Kỳ Uyên đương nhiên không dám trì hoãn lão tổ sự tình. Cho nên liền trực tiếp bắt đầu dùng rất chân quý truyền tống phù. Truyền tống phù này là Thanh Dương phái cho Kỳ phủ vật bảo mệnh, nếu là có người đối với Kỳ gia bất lợi, có thể dùng cái này đến trực tiếp cái Thanh Dương phái cầu cứu. 300 dặm khoảng cách, truyền tống phù chớp mắt liền đến. Thanh Dương phái, Thanh Dương Đường đang tĩnh tọa tu hành, gần nhất hắn gặp bình cảnh. Người tu hành gặp phải bình cảnh chia làm hai loại, một loại tu hành thời điểm gặp linh khí hàng rào, loại này không cách nào đột phá, chỉ cần đan dược linh dịch cứng rắn tạo nên có thể. Một loại khác liền tương đối khó xử lý, đó chính là tâm cảnh gặp được vấn đề. Thanh Dương Đường hiện tại chính là tâm cảnh gặp vấn đề, nói cách khác tim của hắn không xứng với thực lực của hắn. Loại tình huống này nếu là cưỡng ép đột phá, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Khi Kỳ phủ truyền tống phủ đi vào Thanh Dương Đường trước người thời điểm, Thanh Dương Đường đang định kết thúc tu hành. Chuẩn bị ra ngoài du ngoạn một trận, có lẽ có thể tìm tới thời cơ đột phá. Lão tổ đến, mau tới. Thanh Dương Đường nhìn thấy Kỳ Uyên dùng truyền tống phủ truyền đến tin tức, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó thuận tiện hiểu được, Thanh Dương Đường đem trong tay truyền tống phủ thu hồi, trong lòng nói thầm, thật sự là trời cũng giúp ta. Nếu là có thể bị vị kia Kỳ gia lão tổ chỉ điểm một hai, ta bình cảnh này hẳn là rất tốt đột phá. Nghĩ tới đây, Thanh Dương Đường một cái lắc mình biến ra Thanh Dương phái, hướng phía đảo thành mau chóng bay đi. Khoảng cách 300 dặm, đối với Thanh Dương Đường tới nói cũng chính là thời gian đốt một nén hương. Giờ phút này, Kỳ Uyên chỉ huy phòng bếp tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ ăn. Lão tổ trở về, nếu đều không ở trong nhà ở, đồ ăn kia đãi ngộ đương nhiên phải để lên. Ta nhớ được Kỳ gia gia truyền phía trên viết qua, lão tổ thích ăn nhất chính là chúng ta đảo thành cá sạo. Kỳ Uyên hầu ở Kỳ lão thân bên cạnh, vừa mới ta cố ý để cho người ta đi ra bên ngoài chọn lấy tươi mới nhất cá sạo. Kỳ già nhẹ gật đầu, kỳ thật giờ phút này Kỳ già chờ đợi ở đây cũng là có chút không thói quen. Kỳ Uyên, những năm này các ngươi chẳng lẽ không có đưa cho chúng ta Kỳ gia hậu bối đi Thanh Dương phái khảo nghiệm qua thiên phú sao? Kỳ phi thiên phú không tồi, nhưng là rất rõ ràng hắn là không có tu hành qua. Thế nhưng là lúc trước dựa theo Kỳ gia chính mình lập xuống quy củ, hàng năm dòng dõi xuất sinh, 10 tuổi trước đó đều là muốn đưa đến Thanh Dương phái đi khảo thí thiên phú. Cái này không dối gạt lão tổ, chúng ta Kỳ gia trong truyền thừa ở giữa có hơn 100 năm, đều là đơn truyền. Như vậy tình huống, tự nhiên cũng liền không dám đưa dòng dõi đi tu hành. Về sau mặc dù dòng dõi dần dần gia tăng, chuyện này bởi vì thời gian dài không có làm qua, cũng liền gián đoạn. Kỳ Uyên trong lời nói cũng lộ ra bất đắc dĩ. Kỳ già khoát tay áo, nguyên nhân như này hắn tự nhiên là không có nghĩ tới. Bất quá cũng là hợp lý. Trăm năm thời gian, đời đời đơn truyền. Cho lúc trước người những vật kia, người tốt sinh chân tàng, mỗi một đời gia chủ kế vị thời điểm, đổ ra một giọt dùng nước pha loãng, để kế nhiệm gia chủ ở bên trong ngâm một chút. Trừ cái đó ra, mỗi một đời gia chủ đều muốn nhớ kỹ làm nhiều việc thiện, nhất là tai niên năm mất mùa, nhất định không cho phép keo kiệt. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, tích thiện tu đức. Đối với hậu bối nhất định có chỗ tốt cực lớn. Kỳ Hàng câu nói Kỳ Uyên chăm chú ghi lại, đây là lão tổ dặn dò, bọn hắn không dám không nghe theo. Kỳ già nói xong những này, sau đó hướng Kỳ phủ bên ngoài nhìn lại. Thanh Dương Đường tới, Kỳ chuyện xưa ân tiết cứng rắn đi xuống, Thanh Dương Đường thân ảnh liền xuất hiện ở cửa ra vào. Kỳ già, Thanh Dương Đường bóng người vừa mới xuất hiện, đảo mắt cũng đã đến trong đại sảnh. Hắn chắp lên hai tay, đối với Kỳ lão hành lễ. Thanh Dương Đường cảnh giới tăng lên không ít, Kỳ già đứng dậy nghênh hướng vị kia Thanh Dương Đường, vậy còn đa tạ năm đó Kỳ già ban cho, còn có dạy bảo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Kỳ già hay là Thanh Dương Đường nửa cái sư phụ. Kỳ lão tướng Thanh Dương Đường nghênh đến trên chỗ ngồi, vị này là ta Thiên Hải môn Thần Thiên thiếu gia, Kỳ lão tiên cho Thanh Dương Đường giới thiệu Thần Thiên, nghe được Thần Thiên thiếu gia mấy chữ, Thanh Dương Đường có chút kỳ quái. Dù sao trong tông môn, có rất ít thiếu gia danh xưng như thế này. Thanh Dương Đường theo bản năng coi là Thần Thiên chỉ là Thiên Hải môn cái nào đó đại năng hậu bối. Chỉ là thực lực bình thường, đi theo Kỳ lần trước lên đi ra du ngoạn thôi. Nhìn thấy Thanh Dương Đường biểu lộ, Kỳ già giải thích nói, Thần Thiên thiếu gia, tại ta Thiên Hải môn thân phận đặc thù. Câu này, Thanh Dương Đường liền minh bạch là có ý gì, không hỏi thêm nữa. Kỳ già, ta gần nhất nghe nói Trung Châu có chút hỗn loạn, không biết Thiên Hải môn. Nghe được Thanh Dương Đường hỏi việc này, Kỳ già cũng không kỳ quái. Nếu là hắn không có nghe nói, mới kỳ quái, cũng không phải là hỗn loạn, mà là Diệt Ma môn mang theo Trung Châu bảy đại tông môn đến đây vây công ta Thiên Hải môn. Trung Châu bát đại tông môn cùng một chỗ vây công Thiên Hải môn. Nghe nói như thế từ kỳ già trong miệng nói ra, Thanh Dương Đường rất là rung động. Bởi vì kỳ già vẫn ngồi ở nơi này, lông tóc không tổn hao gì. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ bát đại tông môn vây công thiên hải môn cũng không có chiếm được tiện nghi. Vậy kết quả thế nào? Mặc dù đã đoán được hơn phân nửa kết quả, nhưng là Thanh Dương Đường vẫn không khỏi hỏi. Tùy Hoang chết, Tùy Hoang, Thanh Dương Đường con mắt đột nhiên trợn to, tỏ rõ lấy hắn không thể tin. Chết, Tùy Hoang là ai? Là Diệt Ma Môn tông chủ. Diệt Ma Môn thế nhưng là Trung Châu thập đại tông môn đứng đầu tông môn. Nhân vật như vậy, vậy mà tại vây công thiên hải môn bên trong chết mất. Hắn là thế nào chết? Thanh Dương Đường cực lực muốn áp chế chính mình nội tâm kích động. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Trung Châu trời, thật thay đổi. Cuộc chiến đấu này đằng sau, Diệt Ma Môn đệ nhất tông môn địa vị, muốn đổi chủ. Thiên Hải Môn chắc chắn mượn cơ hội lần này quật khởi mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Thanh Dương Đường bỗng nhiên cảm giác mình lúc trước cùng Thiên Hải Môn giao hảo là một kiện lại sáng suốt bất quá sự tình. Chẳng lẽ là tông môn lão tổ xuất thủ? Tại Thanh Dương Đường xem ra, muốn diệt đi Tùy Hoang, trừ phi là Thiên Hải Môn lão tổ xuất thủ. Người bình thường là không có thực lực này. Kỳ già lắc đầu, hắn chỉ bên người thần thiên, là thần thiên thiếu gia. Thế là, Thanh Dương Đường gian nan đem ánh mắt của mình, rời về phía thần thiên. Quá trẻ tuổi, mặc dù tu sĩ tuổi thọ kéo dài. Nhưng là Thanh Dương Đường còn có thể cảm nhận được, thần thiên tuổi trẻ. Hắn hay là ngay trước Diệt Ma Môn lão tổ Tùy Phá lỗ mặt, ngạnh sinh sinh đem Tùy Hoang đầu chém mất xuống tới. Ngay trước Diệt Ma Môn lão tổ, chém xuống Tùy Hoang đầu, ngắn ngủi mấy chữ miêu tả, Thanh Dương Đường lại có thể trải nghiệm trong đó hung hiểm. Đây là Thanh Dương Đường nhìn về phía thần thiên ánh mắt đã thay đổi. Từ nhìn một cái ăn chơi thiếu gia ánh mắt, biến đến phức tạp. Dù sao nhìn xem một cái so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều người, cường đại hơn mình nhiều như vậy. Bất luận kẻ nào tâm tình đều sẽ phức tạp, một bên Vu Sảo Nhi, lúc này cũng là kinh ngạc nhìn thần thiên. Mặc dù nàng không hiểu tu hành, nhưng là một chút liên quan tới tu hành giới sự tình nàng hay là nghe nói qua. Nàng đã từng tưởng tượng qua thần thiên là loại kia người rất mạnh mẽ. Nhưng là từ chưa nghĩ tới, hắn vậy mà đã đến loại tình trạng này. Chương 3621, đầy xuân tròn. Thanh Dương đạo tử chậm rãi đứng dậy, đi đến thần thiên trước mặt, rất cung kính hướng phía thần thiên thi lễ một cái. Thần thiên thiếu gia, vừa mới không có hướng ngài chào, xin ngài không cần chú ý. Thần thiên đứng dậy đáp lễ, Thanh Dương đạo tử không cần như vậy, lần này tới ta còn có việc muốn nhờ. Lập tức thần thiên nói ra chính mình tới đây mục đích. Thanh Dương đạo tử sau khi nghe xong, trầm tư một chút. Thần thiên thiếu gia là muốn tìm kiếm nơi này hoang phế truyền tống trận, thế nhưng là ta ở chỗ này hồi lâu, cũng không có nghe nói qua. Nghe được Thanh Dương lời này, thần thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nếu là ngay cả hắn đều không có nghe nói qua, cái kia 89/10 là không thể nào tồn tại. Nhưng là Thanh Dương bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, như vậy đi, ta sau khi trở về thông chi phụ cận tông môn cùng một chỗ tìm kiếm, không dùng đến 2-3 ngày liền có thể có kết quả. Nguyên bản cũng định tìm phương pháp khác thần thiên, cảm thấy 2-3 ngày thời gian, vẫn là có thể chờ. Nhân tiện nói, vậy làm phiền Thanh Dương tông chủ, Thanh Dương liên tục khoát tay, thần thiên thiếu gia không cần như vậy, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Kỳ thật ngươi tâm cảnh vấn đề cũng không lớn, nếu như ngươi vẫn muốn lời nói, vậy liền mất tự nhiên. Tu hành vốn là giảng cái tự nhiên mà vậy, ngươi nếu là quá mức tận lực tìm kiếm, ngược lại rơi xuống tầm thường. Không đợi Thanh Dương nói ra chính mình sở cầu chuyện gì, thần thiên liền chủ động nói ra Thanh Dương đạo tử thân thể vấn đề. Làm người tu hành, có thể để cho chủ động mở miệng sự tình cũng không nhiều. Mà nên Thanh Dương đạo tử lúc tiến vào, thần thiên liền phát hiện hắn vấn đề. Dựa theo trước mắt Thanh Dương đạo tử thể nội linh khí tràn đầy trình độ, hẳn là có thể trực tiếp đột phá. Tuy nhiên lại xuất hiện đạo tâm bất ổn tình huống, tựa hồ có muốn cướp cò nhập ma báo hiệu. Thanh Dương đạo tử nghe được thần thiên lời kia, chau mày, thuận theo tự nhiên, hắn thấp giọng thì thầm một câu. Sau đó hai mắt tỏa sáng, kỳ ra, ta có thể mượn ngài nơi này địa phương dùng một lát sao? Thanh Dương đạo tử đương nhiên biết Kỳ Uyên mới là nơi này gia chủ. Nhưng là giờ phút này kỳ ra ở đây, hắn đương nhiên là còn muốn hỏi kỳ ra. Kỳ ra nhìn thoáng qua Kỳ Uyên, gật đầu nói, Thanh Dương đạo tử, cần gì loại địa phương này, cứ việc sách, chúng ta nhất định toàn lực cung cấp. Kỳ ra bên này lúc nói chuyện, một bên khác Kỳ Uyên cũng đã đứng dậy, chuẩn bị đi an bài địa phương. Tại Thanh Dương đạo tử lúc rời đi, Kỳ gia không quên nhắc nhở chính mình sự tình, hắn phải nhanh một chút đi làm. Sau đó, Kỳ gia để Kỳ Uyên mang theo Vu Sảo Nhi tại Kỳ phủ bên trong tùy tiện đi dạo. Mà chính hắn thì là mang theo Kỳ Gió sau khi đi viện, cho hắn truyền thụ một chút tu hành pháp môn. Kỳ phủ chiến đấu cực lớn, hậu viện vốn là ngoại nhân không thể tiến vào địa phương, nơi này ở lại đều là Kỳ gia nữ quyến. Kỳ Uyên đưa mắt nhìn Kỳ già mang theo Kỳ gió rời đi, trong ánh mắt của hắn có an không chịu nổi hưng phấn. Đã qua mấy trăm năm, con của mình lại có thiên phú, mà lại có thể tiến vào thiên hải môn, ngày sau đợi đến nhi tử vào thiên hải môn đằng sau, hắn kẻ làm cha này cũng có thể được nhờ. Những thứ không nói khác, nhi tử nếu là có thể mang về một chút đan dược chân quý lời nói, để hắn sống lâu mấy chục năm cũng không phải là việc khó gì. Thần Thiên thiếu gia, ngài mời tới bên này. Thần Thiên đứng dậy, hai tay ôm quyền, Kỳ gia chủ, Kỳ phủ hậu viện đều là nữ quyến chỗ ở, ta đã không đi. Nói xong, Thần Thiên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Vu Sảo Nhi nói hôm nay chúng ta còn có những chuyện khác phải làm, liền không ở nơi này làm phiền. Nói, Thần Thiên dự định rời đi, nghe được Thần Thiên muốn đi, Kỳ Uyên tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo. Thần Thiên thiếu gia có chuyện gì quan trọng, không bằng ta phái người giúp ngài xử lý. Thần Thiên cười nói, đi vào đảo thành còn không có bốn chỗ chuyển qua, ta cũng muốn tự mình nhìn xem nơi này phong thổ. Kỳ Uyên gật đầu, hắn hiểu được Thần Thiên ý tứ. Cái kia nếu không ta phái người đi theo ngài, nếu là có cần, ngài có bất kỳ cần, chúng ta đều có thể tùy thời giúp ngài. Nói xong lời này, Kỳ Uyên cũng có chút hối hận. Khi hắn nói xong lời này, mới nhớ tới Vu Sảo Nhi tồn tại. Không cần, có cái gì, ta tự sẽ nói cho ngài. Kỳ phủ rất lớn, phòng trước ở giữa, hoa cỏ trùng cá, ngược lại là một chỗ ưu tính địa phương. Thần Thiên cùng Vu Sảo Nhi cùng đi ra Kỳ phủ đằng sau. Cái này Kỳ phủ thật đúng là lớn a. Nàng vẫn không quên dư vị một chút, mà lại chúng ta đi vẫn chỉ là Kỳ phủ phòng trước, nghe nói hậu viện càng lớn. Nghe Vu Sảo Nhi ý tứ này, Thần Thiên quay đầu nhìn xem chung quanh, nói nếu như ngươi muốn đi xem Kỳ phủ hậu viện nói, hiện tại chúng ta trở về cũng không muộn. Vu Sảo Nhi liên tục khoát tay, được rồi, Kỳ phủ mặc dù lớn, nhưng dù sao không phải nhà mình, thực sự câu thúc. Thần Thiên dã bất ưa thích loại này câu thúc cảm giác. Cự tuyệt ở tại Kỳ phủ một mặt là bởi vì lúc trước đáp ứng Vu Sảo Nhi. Một mặt khác, chính là không thích bị người trước trước sau sau hầu hạ. Hai người vừa nói, liền đến đại lộ, đảo thành nhân số mấy triệu, chia làm đông tây nam bắc bốn thành. Cái này Kỳ phủ vào chỗ tại nam thành, thuộc về nhà giàu sang chỗ ở. Cho nên nơi này phụ cận ăn uống trở đi chỗ, đều là hơi đắt. Nơi này có địa phương tốt gì sao? Vu Sảo Nhi cũng không biết Thần Thiên nói tới nơi tốt là ăn địa phương, hay là uống địa phương. Nhưng vẫn là to gan đưa ra đề nghị của mình. Kể bên này có cái đầy xuân vườn, là cái rất không tệ địa phương, công tử muốn đi sao? Thần Thiên nghe được cái tên này, khẽ nhíu mày, nơi đó có cái gì đặc sắc, dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi, Thần Thiên ngược lại là muốn tìm tốt chỗ đi. Nói lên đặc sắc, Vu Sảo Nhi chính mình cũng không phải rất biết. Dù sao loại địa phương kia, nàng cũng không có đi qua. Cái này, chỉ là nghe nói rất nổi danh, ta cũng không có đi qua. Nghe được Vu Sảo Nhi chính mình cũng không có đi qua, mà lại rất nổi danh. Thần Thiên liền làm tức quyết định đi xem một chút, đi thôi, vậy liền đi cái kia đầy xuân vườn nhìn xem. Nghe được Thần Thiên khẳng định muốn đi cái kia đầy xuân vườn, Vu Sảo Nhi thần sắc đặc biệt phức tạp. Đầy xuân vườn là toàn bộ đảo thành lớn nhất đỏ phấn. Bởi vì chỗ người giàu có chỗ ở, cho nên nơi này cũng tương đương xa hoa. Kỳ hình chế cũng không phải là Thần Thiên trong ấn tượng, tại ven đường loại hoa kia lâu. Ngược lại là một chỗ tương đối an tĩnh trạch viện, mà lại trạch viện này chiếm diện tích cũng không nhỏ. Tổng cộng ngũ tiến sân nhỏ, bên trong các loại giả dạng tiểu viện cũng có hơn 20 cái. Thần Thiên cùng Vu Sảo Nhi đi vào đầy xuân cửa vườn miệng thời điểm. Đứng ở cửa mấy cái hộ vệ, đương nhiên bọn hắn đối với ra vào khách nhân cũng không để ý tới. Mấy người mặc rách dưới tên ăn mày tại cửa ra vào quanh quẩn một chỗ. Đầy xuân vườn mấy cái hộ vệ không có đuổi đi mấy cái kia tên ăn mày ý tứ, nhưng là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bọn hắn. Thần Thiên đi vào cái này đầy xuân cửa vườn miệng, cũng không có phát giác được có cái gì dị thường. Ra vào khách nhân, biểu hiện ra nơi này buôn bán lửa bạo. Chính là giống như nam nhân tương đối nhiều một chút, đi thôi, vào xem. Thần Thiên dẫn đầu hướng phía đầy xuân vườn cửa ra vào đi đến, Vu Sảo Nhi bất đắc dĩ đi theo. Dừng lại, chương 3622, giữa hồ lầu nhỏ. Cửa ra vào mấy người quan sát một chút Thần Thiên, cũng không có ngăn cản. Nhưng là phía sau hắn Mây Sảo Nhi, thì là bị ngăn lại. Ta là cùng hắn cùng nhau. Mây Sảo Nhi chỉ trước người Thần Thiên, Thần Thiên lúc này rốt cục ý thức được không thích hợp. Đại khái là cùng thế tục này thoát ly quá lâu, hắn thậm chí chưa bao giờ cân nhắc qua, mãn xuân viên là có ý gì. Hiện tại, đã hiểu, bên trong oanh oanh yến yến, mấy cái nữ lang ngay tại tiến khách nhân tải đi ra ngoài. Nhìn thấy có lạ lẫm khách nhân, mấy cái nữ tử liền theo bản năng trên dưới đánh giá đến Thần Thiên. Thần thiên quần áo là do ngàn năm thiên tằm hàn băng chất tơ làm mà thành, chất liệu này cực kỳ hiếm thấy, đông ấm hẻ mát. Chỉ là y phục này bên ngoài coi trọng cũng không hoa lệ, chỉ có thể coi là so phổ thông muốn hơi tốt một chút. Mấy nữ tử kia đánh giá thần thiên một phen đằng sau, quay người rời đi. Kiếm tiền thôi, không khó coi. Mấy cái nữ tử thân kinh bách chiến, đối với trông mặt mà bắt hình dong mấy chữ này nắm chắc vẫn là tương đối chính xác. Thần thiên quay đầu nhìn thoáng qua Vu Sảo Nhi, sau đó từ trong ngực của mình lấy ra một thỏi bạc, ước chừng 5 lượng tả hữu. Dạng này một thỏi bạc, nếu là tiêu vào bên trong nói, tự nhiên là không đáng cái gì. Khách nhân tới nơi này, đều là cùng các tiểu tỷ tỷ xâm nhập giao lưu, bọn hắn biết cái gì gọi là thép tốt phải tốn tại trên lưỡi đao. Cửa ra vào những hộ vệ này, rất ít có thể cầm tới vượt qua một lượng bạc ban thưởng. Thậm chí, đều là mấy cái tiền đồng con, cho nên nhìn thấy thần thiên xuất ra một thỏi bạc, mấy cái hộ vệ con mắt có chút đăm đăm. Dẫn đầu tiến lên một bước, thần thiên đem trong tay bạc thả tới. Chúng ta chỉ là tới đây ngồi một chút, cũng không ác ý, lại nói pháo hoa này chi địa, cũng không có cứng nhắc yêu cầu không để cho nữ nhân đi vào không phải. Cầm cái kia chiếu nặng bạc, mấy cái hộ vệ liếc nhau. Những bạc này bù đắp được bọn hắn một tháng tháng tuổi. Công tử, ngài biết chúng ta nơi này tại sao muốn ngăn đón nữ tử sao? Hộ vệ kia coi chừng đem bạc thu hồi, giải thích nói, đến chúng ta nơi này khách nhân phần lớn đều là có gia thất, chúng ta ở chỗ này chính là vì ngăn đón nữ tử. Dù sao có chút cũ đàn ông chính vui vẻ, chợt thấy nhà mình bà nương tới, khẳng định ảnh hưởng tâm tình. Hộ vệ này giảng thần thiên đương nhiên lý giải, dù sao làm ăn đều là muốn dĩ hòa vi quý, ai cũng không muốn làm lấy sinh ý, bỗng nhiên tới nữ nhân trình diễn kéo tóc tiết mục. Yên tâm, chúng ta không sẽ chọc cho sự tình, nói thần thiên lại lấy ra một thỏi bạc ném cho đối phương. Đầu lĩnh kia tiếp nhận bạc, do dự đằng sau, liền thả đi. Ngươi làm sao để cử ta tới chỗ như thế? Vào vườn, là một chỗ rất lớn sân nhỏ, nơi này trưng bày mười mấy tấm cái bàn, mỗi cái bàn ở giữa đều do bình phong ngăn cách, có người đang nghe khúc, có người tại hoàn tù tỉ uống rượu. Ngồi ở chỗ này chỉ có thể để các cô nương làm bồi, trước công chúng ai cũng không làm được chuyện khác người gì. Chỗ này đại sảnh cái bàn đã ngồi đầy, thần thiên quét một vòng. Đồng thời một cái hơi đã có tuổi nữ nhân hướng phía thần thiên đi tới. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua thần thiên, sau đó quét về phía sau hắn Vu Sảo Nhi. Nha, vị khách quan này thật có nhã hứng, tới đây còn mang theo phu nhân a. Nữ nhân mặc dù đã có tuổi, nhưng là mặt mày ở giữa vẫn có thể nhìn ra nàng lúc còn trẻ mỹ mạo. Đại khái là vì che khuất cái kia quanh năm cười làm lành đi ra nếp nhăn nơi khóe mắt, nữ tử mặt bôi rất nhiều phấn, thật dày nhìn qua có chút dính. Ta không phải hắn phu nhân, Vu Sảo Nhi tranh thủ thời gian giải thích, nghe nói như thế, nữ nhân kia sắc mặt thay đổi. Dù sao đều không muốn nhìn thấy kéo tóc tiết mục, thần thiên cười giải thích, cô nương yên tâm, nàng không có phu quân, chúng ta chỉ là muốn tới đây đi dạo, nhìn xem danh mãn đảo thành mãn xuân viên rốt cuộc là tình hình gì. Thần thiên hô lên cô nương hai chữ, trực tiếp để nữ nhân kia trong lòng tốt đẹp. Dù sao người nam nhân nào cũng không muốn bị người kêu thúc thúc, nữ nhân nào đều không muốn mình bị gọi A-di. Mà phía sau thần thiên lại khen ngợi một phen mãn xuân viên, cũng là cho đối phương cực lớn lòng hư vinh phương diện thỏa mãn. Đã như vậy lời nói, như vậy tỷ tỷ ta liền mang theo ngươi tốt nhất đi dạo chúng ta mãn xuân viên, chỉ bất quá. Nói, nữ nhân kia trên dưới nhìn xem thần thiên, chỉ bất quá chúng ta nơi này tốn hao thế nhưng là rất lớn, không biết công tử có phải hay không có thể tiếp nhận lên. Thần thiên cười nói, tỷ tỷ yên tâm, ta vẫn là có chút của cải. Nơi này là phòng trước, ngươi cũng thấy đấy, nơi này chính là một chút phổ thông khách nhân đến nơi này nghe một chút tiểu khúc. Nếu là ngươi nguyện ý ở chỗ này lời nói, là không hao phí bao nhiêu tiền. Nhiều lắm là 180 lượng bạc, phải biết 180 lượng bạc, ở chỗ này chỉ là tiền trinh, nhưng là ở bên ngoài, thế nhưng là đủ một người bình thường sống 2-3 năm. Nữ nhân kia giới thiệu nơi này thời điểm, còn cố ý quan sát thần thiên thần thái biến hóa. Nếu là hắn có một chút điểm biểu hiện ra thịt đau lời nói, nàng đều không biết đem hắn hướng phía sau mang. Muốn đi phía sau, đến có tư cách, ta gọi Lý Lệ Lệ, người có thể gọi ta Lệ Lệ tỷ. Thần thiên, hai người giới thiệu đằng sau, Lệ Lệ tỷ mang theo thần thiên vòng qua phía trước đại sảnh. Xuyên qua một đạo dưới cung tiểu môn, cảnh sắc trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cùng trước mặt đại sảnh so sánh, nơi này liền muốn rộng rãi khí phái rất nhiều. Nơi này có một cái nhân công hồ nhỏ. Trên hồ hình khuyên kiến tạo 12 tòa cái đình nhỏ. Mỗi cái đình nhỏ đều là dùng để chào hỏi khách nhân. Cái đình nhỏ bốn phía đều có màn trúc, bình thường uống trà nghe hát thời điểm, màn trúc là kéo lên đi. Nhưng nếu là những chuyện khác, là có thể kéo xuống. Trên hồ trừ hình khuyên một vòng cái đình nhỏ bên ngoài, vị trí trung tâm kiến tạo một cái tầng 2 lầu nhỏ. chỉ là thông hướng cái kia lầu nhỏ chỗ, là không có đường, cần đi thuyền tới. Lệ Lệ tỷ mang theo Thần Thiên đi qua chung quanh ngay cả hành lang. Cái kia trên bến tàu là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên nhìn thấy một chỗ bến tàu, nơi đó vây quanh rất nhiều người. À, bọn hắn là tranh tiến vào lên thuyền cơ hội. Hiển nhiên Lệ Lệ tỷ không có ý định cho Thần Thiên giới thiệu quá nhiều nơi đó tình huống. Dưới cái nhìn của nàng, Thần Thiên đúng là có chút tiền tài. Nhưng là tiền của hắn, tuyệt đối là không đủ bên trên tòa kia giữa hồ lầu nhỏ. Có thể hay không dẫn chúng ta qua đi xem một chút? Thần Thiên cười hỏi thăm, công tử, chúng ta nơi này tam thập lục tiểu viện, mấy trăm cái đình nhỏ, cô nương oanh oanh yến yến, tuyệt đối có ngài có thể để ý. Không cần đi đụng cái kia náo nhiệt, Lệ Lệ tỷ lời nói này khéo đưa đẩy, nhưng là Thần Thiên cũng nghe ra trong đó ý tứ. Ngài là lo lắng ta mang không đủ tiền đi, Thần Thiên chủ động nói. Lệ Lệ tỷ liên tục khoát tay, ta nhưng không có ý tứ này, chỉ là nơi đó dùng tiền xác thực lợi hại. Thần Thiên làm ra một cái tư thế xin mời, nếu đã tới, hắn đương nhiên là mau mau đến xem nơi này nhất đầu bài. Giống như leo núi, là nhất định phải đăng đỉnh bình thường. Lệ Lệ tỷ có chút khó khăn, nhưng là nếu Thần Thiên yêu cầu, nàng cũng không thể cự tuyệt. Công tử kia mời tới bên này, Vu Xảo Nhi có thể không lo lắng chút nào, Thần Thiên tài lực. Sau lưng của hắn đứng đấy thế nhưng là Kỳ Phủ, chỉ cần Thần Thiên cần, Kỳ Phủ hận không thể đem toàn bộ phủ đệ đưa cho hắn. Chương 3623, tranh đoạt lên lầu cơ hội. Nếu là trong tòa thành này nổi danh nhất trong vườn, nhất đầu bài nữ tử. Muốn đi nàng địa phương, tự nhiên là phải bỏ ra rất lớn một khoản tiền. Nhưng là bên người Lệ Lệ tỷ lại giới thiệu, muốn leo lên giữa hồ lầu nhỏ. Chỉ là có tiền là không được, cần xuất ra để cho người ta hai mắt tỏa sáng đồ vật. Về phần là cái gì, ngược lại là không có cái gì đặc thù hạn chế. Nhưng là nhất định phải muốn loại kia để cho người ta hai mắt tỏa sáng tồn tại. Tại Thần Thiên xem ra, đây đều là Mãn Xuân Viên làm ra mánh lưới mà thôi. Cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa. Tại cái này thế tục, không có đồ vật gì là tiền không mua được. Đại khái chỉ là trong tiểu lâu người vì đề cao mình điều tính, cố ý như vậy. Đi vào thuyền nhỏ bến đò, một đầu đẹp đẽ hoa nhỏ phường đậu ở chỗ đó. Mặc vào ngồi một cái đẹp đẽ tuấn tiếu nữ tử, liền nữ tử này bộ dáng đều muốn so phía ngoài cùng những cái kia đẹp mắt rất nhiều. Chỉ là như vậy nữ tử, cũng chỉ là cho giữa hồ kia trong tiểu lâu nữ tử chống thuyền. Bến đỏ chỗ trên bờ có một tòa nho nhỏ đình, trong đình đứng một nữ tử, trước mặt của nàng có một tấm nho nhỏ cái bàn. Thần Thiên bọn hắn đến thời điểm, nơi này đã bù đầy người. Đương nhiên đêm nay tham dự lên lầu cạnh tranh, cũng chỉ có chen ở phía trước nhất 10 cái công tử ca. Ngoại vi, phần lớn đều là người xem náo nhiệt, bởi vì muốn lên lầu đặc thù yêu cầu, cho nên mỗi lần chỉ cần bên trong trên tiểu lâu vị kia buông ra cơ hội để cho người ta lên lầu, liền sẽ xuất hiện rất nhiều vật kỳ quái. Mọi người vây quanh ở nơi này, một là nhìn xem đến cùng là ai có thể tại đêm nay nhổ đến thứ nhất, thứ hai cũng là muốn gia tăng kiến thức. Vị công tử này, ngài thấy được chưa, người nơi này thực sự quá nhiều, mà lại muốn hay là kỳ chân dị bảo, muốn tham gia náo nhiệt cũng không phải đơn giản như vậy. Lệ Lệ tỷ nhìn xem Thần Thiên nói như thế, đi thôi, đến gần điểm nhìn xem. Thần Thiên quay đầu về Lệ Lệ tỷ lộ ra một cái anh tuấn dáng tươi cười, tiếp tục hướng phía cái kia cái đỉnh nhỏ đi đến. Ai? Ngươi làm sao không nghe khuyên bảo, Thần Thiên đi đến đám người bên ngoài, tìm một vị trí tương đối cao địa phương đứng đấy. Ở chỗ này vừa lúc có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Viên Dạ Minh Châu này, thế nhưng là hiếm thấy chân bảo, phụ thân ta năm đó bỏ ra 300,000 lượng bạc đấu giá trở về. Mặc dù hạt châu này kích thước không lớn, nhưng là đối với giấc ngủ có hiệu quả, nghe nói còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nói, từng cái đầu không cao nam tử cầm trong tay thả hạt châu bảo hạp, đặt ở trước mắt trên mặt bàn. Giờ phút này mặc dù sắc trời còn sớm, nhưng là hạt châu kia lấy ra thời điểm chính là chói, rất lóa mắt. Mà lại hạt châu kia vừa lấy ra, liền để người chung quanh đều cảm giác được từng đợt thư sướng. Bảo bối tốt a, thứ này cũng không thấy nhiều, hắn vừa mới lấy ra thời điểm, ta liền một loại toàn thân thông thấu cảm giác. Đúng vậy a, ta nghe nói qua hạt châu này, thế nhưng là Triệu gia lão gia trong lòng tốt, làm sao lại bị Triệu công tử cầm tới nơi này. Một người trung niên nhìn xem hạt châu kia nói, ngươi nói nhỏ chút. Mấy vị này công tử ca vì lên lầu, chuyện gì làm không được. Nghe đám người nghị luận, Thần Thiên nhìn lướt qua hạt châu kia, vị kia Triệu công tử nói không sai, hạt châu xác thực có đẩy mạnh nước giấc ngủ, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Chỉ là những này công hiệu cũng không phải là hạt châu kia mang tới, mà là hạt châu cho thấy phía trên khắc họa trận pháp. Trận pháp kia cũng không cao minh, chính là cơ sở nhất tụ linh trận. Hẳn là một cái cấp bậc không cao tu sĩ chế tác. Mà lại hạt châu này sử dụng thời gian đã rất dài, trận pháp hiệu quả cũng kém không nhiều sắp biến mất. cũng không biết tiểu tử này là không phải là bởi vì biết hạt châu này hiệu quả sắp biến mất, cho nên mới lấy ra lừa gạt người. Cát, lúc này, một cái khác cao to, nhưng là dáng người hơi mập tuổi trẻ công tử ca đứng dậy. Triệu công tử, người đây cũng quá lừa gạt người đi. Cái kia cao mập nam tử, đem trên bàn hộp gấm cầm lên, trực tiếp nhét vào Triệu công tử trong ngực. Người cái đồ chơi này, người nào không biết đã nhanh muốn không có hiệu quả. Còn lấy ra hốt xu người, bị cao mập nam tử chọc thủng đằng sau, Triệu họ công tử trên mặt không nhịn được. Hắn đẩy đối phương một cái, tiền lão tam, dùng ngươi ở chỗ này dính vào sao. Song phương hình thể chênh lệch quá nhiều, cho nên vị kia Triệu công tử, mặc dù dùng sức đẩy đối phương một cái. Nhưng là đối phương không nhúc nhích tí nào, ngược lại là chính hắn lui về phía sau mấy bước. Làm sao, lão tử chính là không quen nhìn như ngươi loại này trộm gian dùng mánh lưới người, nhất là tại Lạc Lạc cô nương nơi này. Nói, tiền tam công tử đi về phía trước một bước, thân hình cao lớn, bị hù Triệu công tử lui về phía sau mấy bước. Bất quá hắn ngoài miệng lại không tha người, lão quản sự nhưng tại nơi này, người đừng ngậm máu phun người. Tiền công tử cao giọng nói, vậy liền để lão quản sự đến phân xử thử. Triệu công tử hừ lạnh một tiếng, đem trong tay hộp gấm đưa tới Mãn Xuân Viên lão quản sự nơi đó. Lão quản sự là chuyên môn thủ hộ nơi này, phòng ngừa có người quấy rối, đồng thời cũng giám sát mọi người lấy ra đồ vật. Kết quả Triệu công tử hộp gấm, lão quản sự cầm lấy cẩn thận quan sát một phen. Lúc này thần thiên mới phát hiện, cái kia lão quản sự vậy mà cũng là tu sĩ. Chỉ là thực lực rất yếu, chỉ so với một chút người bình thường mạnh một chút. Cẩn thận quan sát đằng sau, lão quản sự cao giọng hô, người tới. Lão quản sự người đây là ý gì? Lão quản sự trực tiếp tìm người đem Triệu công tử cho chống đứng lên. Bắt hắn cho ta ném ra. Lần này, Triệu công tử luống cuống. Lão quản sự ta thế nhưng là khách quen của nơi này a, người không có khả năng đối với ta như vậy. Đều là tại trên mặt đường này lẫn vào người. Tranh chính là cái mặt mũi. Vì cái gì tất cả mọi người muốn ở chỗ này ra giá tiền rất lớn đi xem một chút Lạc Lạc cô nương. Có mặt mũi, nếu người nào có thể cái thứ nhất đạt được trong lầu lời của nữ tử, vậy thì càng có mặt mũi. Chỉ là từ nữ tử kia đến nơi đây bắt đầu, đến bây giờ chỉ có người lên lầu, thậm chí còn không có người thấy nó chân diện mục. Triệu công tử điên cuồng giãy giụa, cái này nếu là thật bị ném ra, ngày thứ hai vấn đề này đều muốn truyền khắp toàn bộ đảo thành, đến lúc đó, vị này Triệu công tử hồ bằng cẩu hữu sẽ phải cách hắn xa xa. Không hắn, mất mặt ngươi, cái kia lão quản sự cũng không nghe Triệu công tử giải thích, khoát tay áo. Mấy cái hộ vệ đem hắn bay thẳng đến bên ngoài đưa. Thần thiên nhìn lướt qua giữa hồ kia lầu nhỏ, cũng không có dùng thần thức của mình đi quan sát đối phương, để tránh đường đột. Chỉ là lòng hiếu kỳ càng phát nặng, đến cùng là hạng người gì, có thể dẫn tới mọi người như vậy cuồng nhiệt. Lúc này, vị kia tiền công tử đi đến trước bàn. Từ trong ngực lấy ra một phương đẹp đẽ hộp gấm. Khi tiền kia công tử tinh xảo hộp vừa mới xuất ra thời điểm, thần thiên liền cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc. Cỗ linh khí này như vậy từ hộp gấm kia bên trong phát ra. Đây là cái gì vật? Tê, vật này, hẳn là tu sĩ đồ vật đi. Thật là lợi hại a, hay là tiền công tử lợi hại? Mọi người thấy tiền công tử xuất ra hộp gấm, mặc dù còn không có mở ra liền có thể cảm nhận được nó chỗ bất phàm. Nghe được mọi người khích lệ, tiền công tử đắc ý nhìn xem chung quanh. Nếu người nào có cái gì tự tin có thể so với qua ta cái này, đều có thể lấy ra, để mọi người kiến thức một chút. Nói, tiền công tử tiến lên đem hộp gấm kia mở ra. Chương 3624, một viên đồng tiền. Tiền công tử trong hộp gấm nằm một viên ngọc khấu. Ngọc khấu hiện ra quang mang nhàn nhạt, một cỗ linh khí từ ngọc khấu bên trên chậm rãi phát ra. Thần thiên nhìn thoáng qua cái kia ngọc khấu, cùng trước đó cái kia Triệu công tử Dạ Minh Châu công hiệu giống nhau như đúc. Nghĩ đến hẳn là tu sĩ nào đó tương đối thiếu tiền, chuyên môn làm những vật này, đến cho những cái kia rất có của cải gia tộc. Kỳ thật cũng coi như cả hai cùng có lợi, dù sao nhà nào gia chủ đều muốn sống lâu một chút. Tiền công tử nói xong, ánh mắt đảo qua sau lưng đám người. Lão quản sự ở đây làm giá trị lâu như vậy, tiền công tử lấy ra đồ vật, cơ hồ có thể nói là cho đến trước mắt vật chân quý nhất. Cho nên, hắn chỉ là tùy tiện nhìn xem người chung quanh hỏi, trước mắt hay là tiền công tử viên này bảo ngọc, chân quý nhất. Còn có hay không muốn ra càng nhiều đồ vật. Lão quản sự tượng trưng dừng lại một chút, sau đó lại cao giọng hỏi một lần. Còn có ai muốn ra thứ càng tốt, nếu là không có lời nói, đêm nay lên lầu người chính là tiền công tử. Trái lại tiền công tử, giờ phút này mặt mày đều mang một cỗ vui vẻ. Lão quản sự không nên gấp, chờ một chút, vạn nhất có người có thể xuất ra thứ càng tốt. Lão quản sự đối với tiền công tử đáp lại mỉm cười. Tiền công tử kỳ thật coi ngươi xuất ra bảo ngọc này thời điểm. Liền đã không cần hỏi nhiều, ngài thứ này là ta đã thấy tốt nhất vật mà. Sau khi nói xong, lão quản sự đưa tay đem hộp gấm kia cái nắp cài lên. Nếu không có người, như vậy thì cho mời. Leng keng, một viên đồng tiền rơi tại cái bàn kia ở giữa. Dựa theo quy củ, có người ra đồ vật, liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên lão quản sự chỉ có thể đình chỉ tuyên bố tiền công tử có thể lên lầu. Chẳng qua là khi lão quản sự nhìn thấy trên mặt bàn thêm ra tới cái kia tiền đồng thời điểm nổi giận. Là ai đang quấy rối? Tiền công tử giờ phút này nhíu mày nhìn trên bàn tiền đồng, hừ lạnh một tiếng, là ai a? Tại loại này lời nói cầm một cái đồng nát tiền quấy rối. Là ta, thần thiên thanh âm từ đám người phía sau cùng truyền tới. Đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau lưng, thần thiên mỉm cười đến phía trước nhất, đồng tiền này là ta ném. Thần thiên nhìn thoáng qua tiền công tử, sau đó ánh mắt chuyển hướng vị kia lão quản sự. Không biết ta đồng tiền này có đủ hay không bên trên tòa kia giữa hồ lầu nhỏ đi một lần. Lão quản sự âm nhìn về phía thần thiên, hắn đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen thần thiên. Đối với người nơi này tới nói, muốn nhìn một chút một người mặc là cơ bản tố chất. Nếu không vạn nhất đắc tội sai người, coi như không xong. Lão quản sự nhìn thấy thần thiên mặc, rất phổ thông. Hắn hít sâu một hơi, mạnh ép lửa giận trong lòng. Vị công tử này, chúng ta nơi này không lấy tiền, muốn đi giữa hồ lầu nhỏ là muốn xuất ra kỳ chân dị bảo. Đi thôi, nếu là ở chỗ này quấy rối sẽ bị ném ra. Vu Sảo Nhi theo tới thần thiên sau lưng, thấp giọng nói. Thần thiên nhìn xem vị quản sự kia, ngươi không nhìn kỹ một chút đó là cái gì, làm sao lại có thể phán đoán ta xuất ra ngươi không phải kỳ chân dị bảo. Nguyên bản đè ép lửa giận lão quản sự nổi giận, một viên rách dưới đồng tiền, còn có chính mình làm sao nhìn kỹ. Hắn cũng không nhiều nói nhảm, nói thẳng, người tới, bắt hắn cho ta đánh một trận ném ra. Nói mấy cái đại hán vạm vỡ đi tới thần thiên sau lưng. Thần thiên quét mấy người một chút, sau đó nhìn chằm chằm lão quản sự. Dựa theo các ngươi quy củ của nơi này, có phải hay không nên quấn để cho ta giới thiệu một chút ta thứ này đến cùng có cái gì công hiệu. Nghe được thần thiên nói như vậy, trước đó số tiền kia công tử, rất khó chịu nói, một viên đồng nát tấm, có cái gì công hiệu. Thần thiên tiến lên một bước, tiền đồng này là thần thiên vừa mới âm thầm khắc họa trận pháp. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng bàn về công hiệu lời nói, nhưng so với tiền công tử khối ngọc kia mạnh gấp trăm lần không chỉ. Lão quản sự, ta đồng tiền này cũng có thể ngưng thần tĩnh khí, kéo dài tuổi thọ, mà lại so vị kia tiền công tử ngọc khấu có phần hơn, mà không bằng. Thần thiên nói xong, bên cạnh hắn tiền công tử cười lạnh một tiếng. Nói mạnh miệng, cũng không sợ chuồn eo của ngươi, chính là một viên đồng nát tiền, còn kéo dài tuổi thọ. Nhà ta còn nhiều, rất nhiều cái đồ chơi này. Thần thiên cũng không để ý tới người sau lưng những nghị luận kia, chỉ là nhìn xem quản sự. Lão quản sự hừ lạnh một tiếng, rất khinh thường đưa tay. Nếu là thứ này không có người nói những cái kia công hiệu, đêm nay người cũng sẽ không cần đi ra chúng ta mãn xuân viên. Nói, lão quản sự tay chạm đến đồng tiền kia thời điểm, một cỗ linh khí nồng nặc từ đầu ngón tay của hắn quét sạch toàn thân. Chuyện gì xảy ra, hai mắt của hắn lộ ra không thể tin, nhìn xem lão quản sự biểu lộ, mọi người tại đây đều rất nghi hoặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra a lão quản sự, đồng tiền này đến cùng có cái gì khác biệt, khẩn trương nhất chính là tiền công tử, hắn từ lão quản sự trong ánh mắt có thể phát giác một tia nguy cơ khí tức. Lão quản sự, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là nói một câu a. Tiền công tử thúc giục, thần thiên mở miệng nhắc nhở, lão quản sự, ngươi tốt nhất cầm lên nhìn kỹ một chút, có lẽ còn có khác biệt. Vị này lão quản sự cũng là một cái người tu hành, chỉ là thực lực của hắn quá yếu, vừa mới nhập môn mà thôi. Bất quá hắn mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng là cũng có thể phát giác được thần thiên đưa ra đồng tiền dị thường. Giờ phút này cái kia lão quản sự đã mất đi năng lực suy tính, dựa theo thần thiên nói tới, đem đồng tiền kia cầm lấy. Hắn cầm lấy đồng tiền, một cỗ càng thêm linh khí nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Đây là lúc trước hắn từ bất luận một cái nào đồ vật bên trên đều không có cảm thụ qua. Lão quản sự, một viên đồng nát tiền mà thôi, ngươi nếu là ưa thích lời nói. Ta ngày mai để cho ta quản gia cho ngươi đưa tới một xe. Tiền công tử hơi không kiên nhẫn nói. Dù sao hôm nay là hắn cách lên lầu gần nhất một ngày. Nhưng là, nhiều khi, rất nhiều chuyện đều là tại một bước cuối cùng thất bại. Tỷ như hiện tại tiền công tử, ngươi im miệng, lão quản sự cẩn thận cảm thụ được đồng tiền kia, thậm chí vào thời khắc ấy tiến nhập trạng thái huyền diệu. Bị tiền công tử cho phá vỡ, làm cho hắn rất khó chịu. Lão quản sự lưu luyến không rời đem trong tay tiền đồng buông xuống. Hôm nay không cần dựng lên, vị công tử này có thể trực tiếp lên lầu. Nghe được lão quản sự lời nói, chung quanh một đám công tử đều là xôn xao. Có ý tứ gì, lão quản sự, một viên đồng tiền liền có thể lên lầu. Người đây là đang chơi chúng ta là sao? Cái kia lão quản sự lúc này rất u oán nhìn thoáng qua Thần Thiên. Tốt xấu đổi một cái những thứ đồ khắc khắc họa trận pháp a. Một viên đồng tiền, cái này nếu là truyền đi, về sau sinh ý liền khó thực hiện. Rơi vào đường cùng, lão quản sự đem trong tay tiền đồng đưa cho Tiền công tử. Tiền công tử, đồng tiền này cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiền công tử rất là hồ nghi tiếp nhận đồng tiền kia. Sau đó một cỗ kỳ lạ thư sướng cảm giác, từ lòng bàn chân của hắn dâng lên, đi khắp toàn thân. Tụ linh trận cũng không phải là cái gì đặc biệt trận pháp. Đối với Thần Thiên tới nói, lấy tinh thần ý niệm của hắn có thể tại bất luận cái gì vật dẫn bên trên, khắc họa đơn giản tụ linh trận. Ngay tại vừa mới, Thần Thiên trong tay cũng không có những thứ đồ khác, cho nên lựa chọn một viên tiền đồng. Thế nào, lão quản sự nhìn xem Tiền công tử hỏi. Tiền công tử nhìn thoáng qua Thần Thiên, sau đó tiến lên đem chính mình ngọc bài lấy đi. Mọi người thấy Tiền công tử như vậy, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng là mọi người không hiểu là, tại sao phải có người sẽ đem một viên đồng tiền cải tạo thành bảo vật. Kỳ thật Thần Thiên lý do rất đơn giản, bởi vì vừa mới trong tay hắn chỉ có đồng tiền. Chương 3625, kỳ quái nữ tử. Vị công tử này, xin mời. Lão quản sự mở miệng nói. Thần Thiên quay đầu hướng Vu Sảo Nhi nói đi thôi, để cho chúng ta cùng đi xem nhìn mãn xuân viên đầu bài phong thái. Vu Sảo Nhi mừng rỡ đi theo. Công tử này, ngài tôi tớ không thể tới. Lão quản sự hiện tại ngữ khí liền muốn cung kính rất nhiều. Dù sao có thể tùy tiện xuất ra loại bảo vật này công tử, thế nhưng là không nhiều. Thần Thiên cũng không có quá nhiều giải thích, trực tiếp lại lấy ra một viên tiền đồng. Nếu là xuất ra một viên, khả năng này là gia tộc chân tàng. Nếu là xuất ra hai viên lời nói hơn nữa còn là dạng này tùy ý lấy ra hai cái dạng này tiền đồng. Lão quản sự cái kia không lớn não dung lượng, tựa hồ là đoán được cái gì. Hắn nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt thay đổi. Công tử chẳng lẽ là... Thần Thiên cười nói, đồng tiền này tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi một mực mang theo, thực lực sẽ tăng lên mau một chút. Mặc dù không có trực tiếp trả lời lão quản sự vấn đề, bất quá loại sự tình này đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Đa tạ tiền bối, lão quản sự đối với Thần Thiên xưng hô đã thay đổi. Nếu biết thân phận của đối phương, lão quản sự không nói thêm gì nữa. Đừng nói mang một nữ nhân, hắn chính là mang một đám nữ nhân đều không có quan hệ. Đợi đến Thần Thiên cùng Vu Sảo Nhi sau khi lên thuyền, Lệ Lệ tỷ mới tiến đến lão quản sự bên người. Lão lá a, vừa mới hai người kia đến cùng là thân phận gì? Làm sao cho ngươi hai viên đồng tiền ngươi liền thả bọn họ tiến vào? Nếu là lão bản trách tội xuống, nhưng làm sao bây giờ? Lão quản sự đem đồng tiền kia thu nhập trong ngực của mình. Lệ Lệ tỷ ngươi ở chỗ này giúp ta thu, bất luận kẻ nào cũng không thể đi qua, ta hiện tại liền đi tìm lão bản. Lệ Lệ tỷ nhìn xem lão quản sự cuống quýt chạy xa dáng vẻ, lấy tay giữ chặt trán của mình, tận lực không đi nhíu mày. Dù sao nữ nhân nếp nhăn trên trán, thế nhưng là rất lộ ra tuổi tác. Thuyền nhỏ đẩy ra gợn sóng, chậm rãi tới gần ngươi giữa hồ lầu nhỏ. Mặc dù chỉ là khoảng cách rất ngắn, trong thuyền nhỏ mặt vẫn như cũ đốt một phương bùn đỏ lò lửa nhỏ. Trên lò lửa nấu lấy thanh tửu, thờ khách nhân uống. Thần Thiên thiếu gia, vừa mới hai người đồng tiền đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải so miếng ngọc bội kia càng đáng tiền a? Vu Sảo Nhi cũng là không hiểu. Ngươi chẳng lẽ quên thân phận của ta? Ta lấy ra đồ vật, đương nhiên là muốn so người bình thường đồ vật tốt hơn nhiều. Ở chỗ này, Thần Thiên biết mình nếu là để cho Sảo Nhi lời giải thích, cần giải thích đồ vật quá nhiều. Dứt khoát trực tiếp lấy thân phận của mình để giải thích, cũng đơn giản một chút. Cũng là a, trách không được vị quản sự kia chính là loại biểu lộ kia. Lúc nói chuyện, thuyền nhỏ đã đến hồ Tâm Tiểu Lâu. Nơi này có một chỗ thềm đá, Thần Thiên mang theo Vu Sảo Nhi dọc theo thềm đá đi đến lầu nhỏ. Đi đến lầu nhỏ này bên trên, Thần Thiên liền có một loại cảm giác khác thường. Mà phía sau hắn Vu Sảo Nhi đã trúng chiêu, chủ nhân coi chừng, nơi này giống như có trận pháp. Giấu ở vùng tiểu thế giới kia Huyễn Mị nhắc nhở lấy, làm huyễn trận đại sư, Huyễn Mị đối với trận pháp mẫn cảm trình độ rất cao. Thần Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Vu Sảo Nhi, lúc này nàng hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Đem người trận pháp thu lại, Thần Thiên nhìn xem trong tiểu lâu, nghiêm nghị quát lớn. Lúc này, một người mặc quần trắng, mang theo mặt nạ nữ tử đi ra. Công tử đây là ý gì, nô gia không hiểu. Thần Thiên thần thức quét về phía người trước mắt, phát hiện nàng vậy mà không phải người tu hành. Nói cách khác, nơi này còn có những người khác tại. Vu Sảo Nhi đã bị nơi này trận pháp khống chế, Thần Thiên cũng không biết nhiều lời. Tay phải hắn vung lên, chỉ gặp trong hồ sóng nước bỗng nhiên nhộn nhạo. Theo cái kia sóng nước dập dờn, trận pháp này trong nháy mắt bị phá rơi. Mà bị trận pháp mơ hồ Vu Sảo Nhi cũng rất nhanh khôi phục thanh minh. Thần Thiên thiếu gia, chuyện gì xảy ra, vừa mới ta giống như tiến nhập một loại kỳ quái trạng thái. Vu Sảo Nhi có chút sợ sệt chạy đến thần thiên trước mặt nói. Không có việc gì, ngươi chỉ là bị nơi này trận pháp mê hoặc mà thôi. Nói, thần thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử kia. Nữ tử áo trắng không nghĩ tới, bọn hắn bố trí trận pháp, đã vậy còn quá đơn giản liền bị phá mất, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị. Công tử hảo thủ đoạn, thần thiên tiến lên một bước, chủ nhân nơi này đâu? Nữ tử đem con mắt chuyển hướng một bên khác, nàng biết hôm nay là gặp được kẻ khó chơi. Muốn gặp tỷ tỷ của ta cũng không phải đơn giản như vậy, đừng tưởng rằng ngươi đã đến nơi này liền có thể đi lên. Nữ tử áo trắng trong lòng khó chịu, dĩ vãng tới khách nhân đều là rất cung kính. Lần này thần thiên vừa đến đã trực tiếp đem các nàng bố trí trận pháp phá sạch. Thần thiên tiến lên một bước, khí thế trong nháy mắt bộc phát. Nữ tử kia làm sao tự nhiên không cách nào ngăn cản thần thiên trùng thiên khí thế, một ngụm máu tươi phun ra. Chim sơn ca, để vị tiên sinh kia lên đây đi. Lúc này, trên lầu truyền một trận tiếng đàn, sau đó chính là một nữ tử khác thanh âm. Nữ tử kia thanh âm thanh thúy, phối hợp tiếng đàn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Thế nhưng là tỷ tỷ, hắn Linh Nhi công tử kia đã hạ thủ lưu tình, nếu không lấy công tử thủ đoạn, ngươi đã chết. Nghe được chim sơn ca nghe được tỷ tỷ lời này, nhíu mày nhìn xem thần thiên. Nàng cũng không cảm thấy người trước mắt này có cái gì đặc biệt. Đối với một nữ nhân xuất thủ, tính là gì nam nhân? Hừ, nói xong chim sơn ca rất khó chịu nhường đường, nếu tỷ tỷ đều nói như vậy, nàng cũng không dám làm trái. Đi lên có thể, nhưng là nữ nhân này đến lưu lại, tỷ tỷ của ta địa phương cũng không thể để nữ nhân thứ hai đi lên. Một đường đến nay, Vu Sảo Nhi thế nhưng là bị ngăn cản nhiều lần. Lần này, Vu Sảo Nhi chủ động nói, thần thiên thiếu gia ngài lên đi, ta thì ở lầu một nơi này chờ ngươi. Thần thiên gật đầu, hắn lên đi là muốn nhìn xem trên lầu vị cô nương kia, đến cùng là thế nào đem đảo này thành một đám công tử ca mê thành cái dáng vẻ kia. Nguyên bản hắn liền đoán được nữ tử kia hẳn là một cái tu sĩ. Vừa mới tiếng đàn vang lên, thần thiên càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Một mình lên lầu, ở chỗ này tiếng đàn vang lên thời điểm, chung quanh những cái kia đình vô luận nam nữ, đều đứng dậy hướng phía hồ tâm tiểu lâu xem ra. Tiếng đàn du dương, rất nhiều người nghe như si như say. Mà thần thiên lại cau mày, lên lầu 2, nơi này có một cánh to lớn bình phong, tiếng đàn chính là từ sau tấm bình phong truyền đến. Công tử mời ngồi, nữ tử một bên đánh đàn, vừa nói, thần thiên đi đến bàn trà trước tọa hạ, người cây đàn kia, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là một thanh pháp khí đi. Công tử cao nhân, cái này đương nhiên không thể gạt được ngài. Tiếng đàn không ngừng, thần thiên ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu. Lẽ ra tu sĩ không nên tới cái này thế tục ở giữa, nhất là còn tòng sự loại nghề nghiệp này. Nô gia cũng không muốn như vậy, chỉ là sinh hoạt bức bách. À, ngươi là như thế nào bị sinh hoạt bức bách, có thể cáo chi một hai. Thần thiên nói xong, một mực tại trong tiểu thế giới kia tu hành huyễn mị kích động lên. Chủ nhân, có thể hay không để cho ta ra ngoài? Chương 3626, trời sinh mị thể. Từ khi thần thiên đến nơi này, huyễn mị liền hưng phấn dị thường. Từ nhìn thấy huyễn mị đến bây giờ, hắn chưa từng thấy qua huyễn mị kích động như thế qua. Cảm nhận được huyễn mị truyền đến giao lưu thần thức, thần thiên khẽ nhíu mày. Ta muốn thấy nhìn cái kia đánh đàn nữ tử, nhìn nàng, các ngươi quen biết sao? Thần thiên hỏi thăm, không biết, nhưng là tại trên người nàng ta có một loại rất quen thuộc cảm giác. Cảm giác quen thuộc, nghe được mấy chữ này thần thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức, tâm ý của hắn khẽ động, huyễn mị liền xuất hiện trong phòng. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử khác, đánh đàn người hơi kinh hãi. Dưới tay tiếng đàn cũng chạy một điều, nàng vừa mới xác định tới đây chỉ có hai người, hiện tại lại xuất hiện một người. Chẳng lẽ là có thể chứa đựng vật sống chữ vật trang bị? Lạc lạc cô nương hồ nghi nhìn xem bình phong bên ngoài hai người. Đi ra huyễn mị hướng phía thần thiên đi đầu thi lễ. Sau đó nhìn về phía bình phong, cô nương thế nhưng là trời sinh mị thể. Cái gọi là trời sinh mị thể, kỳ thật chính là một loại kỳ lạ thể chất. Người như vậy trời sinh tự mang mị hoặc năng lực, kỳ thật loại thể chất đặc biệt này, tại tu hành thời điểm, thường thường đều sẽ làm ít công to. Thế nhưng là rất nhiều tông môn cũng không nguyện ý thu dạng này nữ đệ tử. Thậm chí có chút tông môn sẽ còn đem trời sinh mị thể người coi là yêu nữ, truy sát. Năm đó huyễn mị chính là đứng trước cục diện như vậy. Về sau gặp thần ma thiên kình, thần ma thiên kình tới giao dịch, cho nàng cung cấp chỗ tu hành, nhưng là để nàng giúp mình thủ hộ kia hình tròn dãy núi. Chỉ là huyễn mị không nghĩ tới, cái này một thụ chính là vạn vạn năm lâu. Bây giờ lại gặp được trời sinh mị thể người, huyễn mị tự nhiên là mừng rỡ. Nghe được trời sinh mị thể bốn chữ, lạc lạc thân thể chấn động. Sau đó run giọng âm có chút run nói ta, huyễn mị đương nhiên biết đối phương vì sao như vậy do dự. Thế là, huyễn mị mỉm cười, Lập tức hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa, nguyên bản lầu nhỏ đã không thấy. Ngược lại đi tới thần thiên tiểu thế giới tòa cung điện kia. Đồng thời Lạc Lạc tại đối diện với của nàng thấy được chính mình. Người kia cũng tại đánh đàn, giả dạng đều cùng mình giống nhau như đúc. Đây là huyễn thuật, Lạc Lạc mở to hai mắt nhìn. Sau đó, nàng hoàn cảnh chung quanh lại biến, về tới trên tiểu lâu. Lạc Lạc nhìn xem huyễn nghị, giờ phút này nàng rốt cuộc biết vì cái gì đối phương đi lên liền hỏi mình vấn đề kia. Tiền bối cũng vậy sao? Huyễn nghị gật đầu, trời sinh mị thể, cũng liền mang ý nghĩa bản thân liền là huyễn thuật trận tâm, nếu là không ngừng tu hành lời nói, là có thể trở thành rất mạnh huyễn trận đại sư. Huyễn mị lời này nói là cho cái kia Lạc Lạc cô nương nghe. Kỳ thật cũng là nói cho thần thiên nghe, thần thiên vẫn như cũ ngồi tại bàn trước mặt uống rượu. Lúc này huyễn mị nhìn xem bình phong hỏi, tiểu cô nương, người nguyện ý theo ta đi sao? Nghe nói như thế, thần thiên có chút dương mắt, hắn biết huyễn mị muốn làm gì, là muốn thu cái kia Lạc Lạc cô nương làm đệ tử. Đối với huyễn mị muốn thu nữ tử kia làm đồ đệ sự tình, thần thiên cũng không ghét. Mà lại nếu là dưới tay có thể lại nhiều một cái người như vậy lời nói, tự nhiên cũng là một sự giúp đỡ lớn. Sau tấm bình phong nữ tử rốt cuộc đình chỉ đánh đàn, nàng đứng dậy từ phía sau đi ra. Chỉ là một tấm lụa trắng, đưa nàng khuôn mặt hoàn toàn che chắn. Nhìn thấy nữ tử kia đứng dậy đi ra, thần thiên ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện nữ tử kia có chút khác biệt. Nữ tử đi đến thần thiên trước mặt, có chút khom người cúi chào một lễ. Sau đó nhìn về phía huyễn mị nói tiền bối thật nguyện ý thu ta sao. Huyễn mị gật đầu, có gì không nguyện ý. Ta chờ vạn vạn năm mới gặp được ngươi như thế một trời sinh mị thể. Sau khi nói xong, huyễn mị nhìn về phía thần thiên. Nàng nguyện ý không được, còn cần thần thiên gật đầu mới là. Thần thiên đặt chén rượu xuống, hết thảy ngươi làm chủ liền tốt. Huyễn mị kiên định gật đầu, chỉ là Lạc Lạc lại nói, chờ hai vị nhìn qua mặt mũi của ta, mới quyết định đi. Vừa nói, nữ tử một bên đưa nàng mạng che mặt gỡ xuống. Thời gian này đây thiên tài phát hiện, nữ tử mặt có một nửa là bỏng lưu lại vết sẹo. Bất quá đó cũng không phải phổ thông bỏng, nhìn qua càng giống là bị ma khí xâm nhiễm. Nhìn thấy loại tình huống này, huyễn mị khẽ nhíu mày. Thần thiên đứng dậy cẩn thận quan sát Lạc Lạc vết sẹo trên mặt. Hắn có thể xác định nhất định có ma khí xâm nhiễm, nhưng có hay không những nhân tố khác, còn cần tiếp tục xác định. Chủ nhân, có thể chứ? Huyễn mị hỏi như thế lấy. Lạc Lạc cũng ngẩng đầu nhìn thần thiên, đầy mắt chờ mong. Nữ tử trên mặt cũng không phải là bình thường bỏng, nếu là thật sự chỉ là phổ thông bỏng lời nói, đã sớm giải quyết. Lạc Lạc mong đợi nhìn xem thần thiên, nhưng rất nhanh con mắt vừa tối nhạt xuống dưới. Ta đã từng đi tìm Thanh Dương phái trưởng môn, liền xem như hắn cũng không có biện pháp giúp ta. Nghe được cái này quen thuộc danh hào, thần thiên cũng là hứng thú. Cái kia Thanh Dương đạo tử là thế nào nói? Đối mặt thần thiên hỏi thăm, Lạc Lạc ảm đạm lắc đầu. Thanh Dương đạo tử không có cách nào, mà ta lại không dám đi quá xa địa phương. Thanh Dương đạo tử ở phụ cận đây thanh danh hay là cực tốt, thực lực cũng là đỉnh tiêm. Hắn nói không được, phụ cận liền không ai có thể giúp nàng. Mà lại tại nữ tử xem ra, người tuổi trẻ trước mắt khả năng thực lực sẽ rất mạnh, nhưng tuyệt đối không cách nào siêu việt Thanh Dương đạo tử. Kỳ thật công tử cũng không cần khó xử, nhiều năm như vậy ta đã quen thuộc. Thần thiên tựa ở giường trên lưng, nói ta không có cách nào giúp ngươi sao. Nghe được thần thiên nói như vậy, Lạc Lạc ảm đạm đi ánh mắt lần nữa sáng lên. Ngài thật sự có biện pháp sao? Nữ tử kích động hỏi, thần thiên trịnh trọng gật đầu, nhưng bây giờ còn không được, cần tìm một cái yên ổn địa phương. Mà thần thiên cái thứ nhất nghĩ tới địa phương chính là kỳ phủ. Lại nói kỳ phủ bên này, Thanh Dương đạo tử tại thần thiên chỉ điểm, chỉ dùng 2 canh giờ liền đột phá bình cảnh. Khi hắn đi ra gian phòng của hắn thời điểm, cả người khí chất cũng đều phát sinh biến hóa cực lớn. Thuận theo tự nhiên, tốt một cái thuận theo tự nhiên a. Thanh Dương đạo tử không ngừng mà tái diễn mấy chữ này. Muốn ta tu hành vốn là muốn thuận thiên mà vì, nhưng không có nghĩ đến kém chút ngộ nhập lạc lối. Tại thần thiên chỉ điểm, Thanh Dương đạo tử tìm được phương hướng đột phá. Nhưng là tại đột phá thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình vấn đề. Nếu không phải thần thiên kịp thời điểm phát, hắn một con đường đi đến đen lời nói, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Thanh Dương đạo tử đi đến tiền đường thời điểm, Kỳ Uyên thật ngồi ở chỗ đó, khẽ hát. Tâm tình của hắn không tệ. Kỳ Uyên gia chủ, Thanh Dương đạo tử đi đến Kỳ Uyên bên người, chắp tay nói, thần thiên tiền bối đâu. Kỳ Uyên nhìn thấy Thanh Dương đạo tử đi tới, tranh thủ thời gian đứng dậy. Thần thiên thiếu gia đi ra, ta phái đi ra người truyền về tin tức nói là, hắn đi Mãn Xuân Viên. Kỳ thật Kỳ Uyên phái người đi theo thần thiên, đến cũng không có cái gì ác ý. Chỉ là lo lắng có chút không có mắt đắc tội thần thiên lời nói, bọn hắn Kỳ gia có thể xuất thủ. Mãn Xuân Viên, Nghe được cái tên này, Thanh Dương đạo tử thần sắc sững sờ. Ngược lại là không nghĩ tới thần thiên tiền bối còn có dạng này nhã hứng. Ai nói không phải đâu, bất quá thần thiên thiếu gia huyết khí phương cương, đến đó cũng không thể quở trách nhiều. Lúc này thần thiên nhưng không biết hai người này vậy mà như thế hiểu lầm hắn. Chương 3627, vết thương tồn tại. Khi biết thần thiên vậy mà đi Mãn Xuân Viên, Thanh Dương đạo tử trong lòng liền rất là xoắn suýt, hắn nhưng là biết Mãn Xuân Viên cái chỗ kia là làm cái gì. Loại chuyện này nam nhân bình thường đều rất không thích bị quấy rầy. Nhưng là Thanh Dương đạo tử cảnh giới tăng lên đằng sau, đối với tu hành liền lại có rất nhiều cảm ngộ. Hắn muốn đi cùng thần thiên giao lưu một phen, nhìn xem phải chăng có thể càng nhiều thu hoạch. Thần thiên nhưng lại tại Mãn Xuân Viên, khó làm a. Kỳ Uyên thấy được Thanh Dương đạo tử xoắn suýt biểu lộ, hỏi, đường ngài đây là có cái gì tâm sự? Thanh Dương đạo tử nhíu mày suy tư một trận, sau đó nói, thôi thôi, thần thiên tiền bối đều nói qua hết thảy muốn thuận theo tự nhiên. Vậy ta cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này Thanh Dương đạo tử liền hạ quyết tâm, muốn đi Mãn Xuân Viên đi tìm hắn. Nói xong, Thanh Dương đạo tử hướng phía bên ngoài đi đến. Thanh Dương đạo tử ngài muốn đi đâu? Kỳ Uyên nhìn thấy Khánh Dương đến đứng dậy hướng ra phía ngoài đi, cũng đứng dậy theo. Mãn Xuân Viên, ta muốn đi cùng thần thiên tiền bối thật tốt tâm sự. Bởi vì thần thiên chỉ điểm, Thanh Dương đạo tử thu hoạch cực lớn. Giờ phút này nếu là có thể cùng thần thiên tiền bối lần nữa giao lưu tâm đắc lời nói, Thanh Dương đạo tử tin tưởng mình không bao lâu nữa, liền có thể lần nữa đột phá. Hồ Tâm tiểu lâu, khi biết thần thiên có thể giúp chính mình đem vết sẹo trên mặt bỏ đi, Lạc Lạc cô nương liền mừng rỡ không thôi. Nhiều năm như vậy nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tìm rất nhiều người đều thúc thủ vô sách, ngay tại nàng muốn từ bỏ thời điểm, toàn bộ sự tình vậy mà xuất hiện chuyển cơ. Vậy đại khái chính là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Tiền bối cần chuẩn bị cái gì, những năm này ta cũng chữ bị không ít thứ, hy vọng có thể cần dùng đến. Thần thiên khoát tay áo, không có cần gì, nếu là có, ta chỗ này tự có chuẩn bị. Huyễn Mị đứng tại thần thiên bên người, hỏi chủ nhân, trên mặt nàng làm bị thương đấy là chuyện gì xảy ra? Đối với nàng thương nạn đạo ngươi không có một loại cảm giác quen thuộc sao? Thần thiên cười nhắc nhở, đây là Huyễn Mị mới ý thức tới, Lạc Lạc trên mặt cái kia như là bỏng bình thường vết sẹo, vậy mà lộ ra từng tia ma khí. Là thiên ma bộ tộc, thần thiên lắc đầu, có phải thế không, vết thương kia cùng thiên ma có quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải thiên ma tạo thành. Lạc Lạc cô nương có thể nói một chút người thương thế kia lai lịch sao? Lạc Lạc đem mạng che mặt một lần nữa mang lên, nói ra là ta khi còn bé. Toàn bộ sự tình, kỳ thật thần thiên cũng có thể đại khái đoán ra một hai. Tại Lạc Lạc lúc nhỏ, một cái tu ma tu sĩ trải qua Lạc Lạc nhà thời điểm, thấy được nàng, cũng phát hiện nàng trời sinh mị thể. Cho nên liền lên ý đồ xấu, thế là liền có thiên ma thủ đoạn, muốn cưỡng ép tước đoạt Lạc Lạc thiên phú. Chỉ là tu sĩ kia thực lực thực sự quá yếu, cuối cùng bị Lạc Lạc trời sinh mị thể phản phệ. Chính hắn lâm vào điên cuồng, bất quá Lạc Lạc chính mình cũng không dễ chịu, tu sĩ kia ma khí lưu tại trong thân thể nàng. Tích lũy tháng ngày liền ở trên mặt tạo thành dạng này một đạo, nhìn như là bỏng vết sẹo. Nếu là muốn đem vết sẹo này triệt để loại trừ lời nói, là cần đem Lạc Lạc kinh mạch triệt để tẩy một lần, mà lại là dùng tam muội chân hỏa. Như vậy quá trình đối với Lạc Lạc tới nói là cực kỳ thống khổ. Đương nhiên, đối với thần thiên càng là một cái khiêu chiến. Nếu là sơ ý một chút, hắn tam muội chân hỏa có thể trong nháy mắt đem Lạc Lạc đốt thành cặn bã. Đây cũng là vì cái gì thần thiên khi nhìn đến Lạc Lạc trên mặt vết thương thời điểm, cần một chỗ yên tĩnh. Dù sao cái này toàn bộ quá trình đều là một cái rất tinh tế sống, tuyệt đối không thể nhận đến nửa điểm quấy rầy. Giúp ngươi loại trừ trên mặt vết sẹo quá trình khả năng rất thống khổ, ta hy vọng ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Công tử yên tâm, ta có thể. Lạc Lạc trong lòng cũng biết, nếu là trong cơ thể nàng những ma khí kia trễ loại trừ lời nói, chính nàng cũng không có bao nhiêu sống đầu. Vốn chỉ là nghĩ đến nhìn xem giữa hồ này trên tiểu lâu đến cùng là cái dạng gì người, có thể làm cho toàn bộ đảo thành công tử đều chạy theo như vịt. Nhưng không có nghĩ đến, gặp dạng này hàng một con sự tình. Khi thần thiên cùng Lạc Lạc cùng một chỗ lúc xuống lầu, Lạc Lạc đã tìm một bức mặt nạ mang lên. Vu Sảo Nhi cùng Bách Linh ngồi dưới lầu, cái kia Bách Linh bởi vì vừa mới bị thần thiên thu thập, liền giận cá chém thớt, đối với Sảo Nhi cũng không có sắc mặt tốt. Nghe được trên bậc thang truyền đến động tĩnh, Bách Linh cùng Vu Sảo Nhi cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. Tỷ tỷ, thần thiên thiếu gia, hai người cùng nhau tiến lên đón. Bách Linh chúng ta có thể muốn rời đi nơi này. Rời đi, nghe nói như thế, Bách Linh nhìn thoáng qua sau lưng nàng thần thiên. Thế nhưng là rời đi, lão bản của nơi này sẽ đồng ý sao? Đương nhiên sẽ không đồng ý. Đây là một đạo nam tử bá đạo âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Thần thiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người nam tử trung niên, hắn dáng người rất là phúc hậu, ở phía sau hắn đi theo thì là trước đó vị kia lã quản sự. Làm sao, vừa mới đến nơi này của ta mới bao lâu, liền muốn đi. Nam tử là nơi này trên mặt nổi lão bản, tên là Lưu Phúc. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Lạc ánh mắt bất thiện, Lạc Lạc chậm rãi xuống lầu, đi đến Lưu Phúc trước người. Lão bản, chúng ta trước đó nói qua, ngươi sẽ không hạn chế ta đi ở. Lưu Phúc đối xử lạnh nhạt quét về phía Thần Thiên, ta trước đó đúng là đã nói sẽ không hạn chế ngươi đi ở, nhưng là ngươi mới vừa vặn tới bao lâu. Toàn bộ đảo thành công tử đối với ngươi chạy theo như vịt, ngươi bây giờ đi. Ta làm sao bây giờ? Lưu Phúc giận dữ, trên mặt dữ tợn run rẩy. Thần Thiên đi đến Lạc Lạc bên cạnh, ngươi muốn cái gì, nói thẳng. Lưu Phúc trên dưới đánh giá một phen Thần Thiên, ta muốn cái gì, sợ là ngươi căn bản không cho được. Không biết từ đâu tới nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, đang còn muốn nơi này mạo xưng đầu to. Lưu Phúc khinh thường nói, sau đó ánh mắt của hắn căn bản không có tại Thần Thiên nơi này dừng lại quá lâu. Tại Lưu Phúc trong tiềm thức, Thần Thiên căn bản không bỏ ra nổi đến hắn muốn. Nhưng là đứng tại phía sau hắn lã quản sự thế nhưng là biết Thần Thiên lai lịch. Hắn lên trước một bước muốn cho Lưu Phúc nói cái gì. Lão bản, vị công tử kia lai lịch khả năng bất phàm, chỉ là lã quản sự lời nói còn chưa nói xong, liền bị Lưu Phúc đánh gãy. Bất phàm, có cái gì bất phàm, tối đa cũng chính là người tu sĩ mà thôi, lã quản sự ngươi không nên quên chúng ta phía sau là ai. Đảo thành là Thanh Dương phái quản hạt, tuy nói nơi này là kỳ phủ sản nghiệp, nhưng là người nào không biết kỳ phủ đứng phía sau là Thanh Dương phái. Cho nên đối với tu sĩ, Lưu Phúc cũng là khinh thường. Thanh Dương phái chính là kề bên này mạnh nhất tông môn. Nếu là ở nơi này nháo sự, chính là đắc tội kỳ phủ. Đắc tội kỳ phủ, đó chính là đắc tội Thanh Dương phái. Thậm chí Lưu Phúc còn biết càng nhiều liên quan tới kỳ phủ sự tình, hắn biết kỳ gia ở Trung Châu cũng là có căn cơ. Nghĩ tới đây, Lưu Phúc bỗng nhiên tới lực lượng, hắn nhìn xem Thần Thiên nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là tu sĩ, liền có thể tại chúng ta nơi này làm mưa làm gió, chơi có thể. Nhưng là đến tại quy củ bên trong, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Chương 3628, không gian không thương. Thần Thiên nhìn xem Lưu Phúc cười, hỏi, các ngươi dự định làm sao không bỏ qua cho ta? Nhìn thấy Thần Thiên dáng tươi cười, Lưu Phúc cũng cười. Chỉ là Lưu Phúc cười, mang theo lạnh ý, ngươi cũng đã biết chúng ta Mãn Xuân Viên là nhà ai sản nghiệp sao? Xin lắng tai nghe, Thần Thiên nhìn xem lão bản này nói như thế, trong lòng có suy đoán. Tại đảo này thành bên trong, có thể bị lão bản này tự tin như vậy nói ra những lời này. Đại khái cũng chỉ có kỳ phủ, là kỳ gia, quả nhiên, ngươi biết kỳ gia phía sau là ai chăng? Là Thanh Dương phái, Lưu Phúc nói chuyện trước đó, Thần Thiên cười nói. Hừ, Lưu Phúc hừ lạnh, ngươi biết liền tốt, nhưng là biết những này còn chưa đủ. Hắn tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết Thanh Dương phái phía sau là ai chăng? Lưu Phúc lúc này nói tới, liền ngay cả phía sau hắn lã quản sự cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lã quản sự chẳng lẽ Thanh Dương phái phía sau cũng có chỗ dựa? Lã quản sự tiến đến Lưu Phúc sau lưng hỏi, đương nhiên là có, hừ, hơn nữa còn là Trung Châu Đại Tông Môn. Trung Châu Đại Tông Môn, lã quản sự hai mắt trừng lớn, hắn vạch lên đầu ngón tay tính toán đứng lên. Chúng ta phía sau là kỳ phủ phía sau là Thanh Dương phái phía sau là Trung Châu Đại Môn phái, tính như vậy, phía sau chúng ta chỗ dựa không phải cũng là Trung Châu cái kia Đại Tông Môn. Nghĩ tới đây lã quản sự cũng là kích động không thôi. Lạc Lạc nghe nói cái này Mãn Xuân Viên phía sau là Thanh Dương phái, thậm chí còn là Trung Châu Đại Môn phái, nàng có chút rút lui. Dù sao thân dựa vào dạng này đại môn phái, nếu là đắc tội đối phương, chính mình ngày sau coi như không dễ chịu lắm. Nàng quay đầu nhìn về phía Thần Thiên, tiền bối, chuyện hôm nay nếu không đẩy mấy ngày này đi. Thần Thiên nghe được cái kia Lưu Phúc lời nói, mạnh ép trong lòng ý cười. Hắn nói tới Trung Châu Đại Tông Môn, đúng vậy chính là Thiên Hải Môn sao. Trong cơ thể ngươi lo lắng càng sớm thanh trừ càng tốt, mà lại ta dã bất khả năng ở chỗ này đợi quá lâu. Thế nhưng là ngay tại Lạc Lạc còn muốn nói điều gì thời điểm, Thần Thiên cười nói, ngươi yên tâm, tại thương nói thương, lão bản kia đơn giản chính là muốn một chút vật có giá trị thôi. Thần Thiên lời nói, rơi vào Lưu Phúc lỗ tai, vị công tử này nói không sai, ta chính là muốn một ít gì đó, chỉ là không biết ngươi có thể hay không cho lên. Thần Thiên đi đến Lạc Lạc trước người, nói một chút ngươi muốn, linh dịch, cực phẩm linh dịch, ba bình, Lưu Phúc vươn ba ngón tay, nguyên bản Lưu Phúc chỉ là muốn dùng yêu cầu như vậy để Thần Thiên lùi bước. Dù sao tu sĩ tầm thường muốn xuất ra ba bình cực phẩm linh dịch, cơ hồ là không thể nào. Mà lại cầm ba bình cực phẩm linh dịch đổi lấy một nữ nhân, tính thế nào cũng là chính mình vẽ đến. Ngay tại Lưu Phúc nghĩ như vậy thời điểm, Thần Thiên nâng tay phải lên, trong tay để đó ba cái bình ngọc. Nếu không phải nơi này là kỳ phủ sản nghiệp, đối phương đưa ra dạng này quá phận yêu cầu, thần thiên chắc chắn sẽ không đáp ứng, thậm chí sẽ trực tiếp đánh đi ra. Nhưng chính là bởi vì nơi này là kỳ phủ sản nghiệp, thần thiên ngược lại không thể xuất thủ. Nhìn thấy thần thiên trong tay ba cái bình ngọc, Lưu Phúc lần nữa ngây ngẩn cả người. Ta nói thế nhưng là ba bình cực phẩm linh dịch, Lưu Phúc cường điệu như vậy, chính là hắn thấy, không có người sẽ thật xuất ra cực phẩm linh dịch đến thay người. Có phải hay không cực phẩm linh dịch ngươi cầm xem một chút liền biết. Lưu Phúc nuốt nước miếng một cái, sau đó đi đến thần thiên trước mặt, đưa tay cầm qua bình ngọc. Nhìn xem trong tay ba cái bình ngọc, cảm thụ được cái kia nặng nề cảm giác. Lưu Phúc có chút hoảng hốt, lão quản sự ngươi đến. Lưu Phúc vốn không phải người tu hành, cho nên hắn không cách nào phán đoán linh dịch này phẩm chất. Lão quản sự tiếp nhận linh dịch, đem nắp bình mở ra nho nhỏ một tia. Trong chớp nhoáng này bên trong linh khí nồng nặc liền phun ra ngoài. Lão quản sự tranh thủ thời gian lại đem bình ngọc kia cái nắp đắp lên, phòng ngừa linh khí tràn lan quá nhiều. Xác định linh dịch phẩm chất, lão quản sự nhìn về phía thần thiên. Hắn cũng là không nghĩ tới có người vậy mà lại thật dùng ba bình linh dịch đem đổi lấy một nữ tử. Người ngược lại là mau nói, linh dịch này phẩm chất đến cùng như thế nào? Lưu Phúc vội vàng hỏi lấy, là cực phẩm, cái gì? Lưu Phúc mặt mũi tràn đầy không thể tin, còn có chút hối hận. Bởi vì thần thiên cho ra ba bình linh dịch thời điểm, thật sự là quá quyết đoán, không có một tia do dự. Cho nên để Lưu Phúc cảm thấy mình thua lỗ, hắn trong mắt quay tròn vòng vo mấy lần. Vị công tử này, vừa mới ta nói ba bình linh dịch chỉ là đêm nay ngươi có thể mang nàng đi mà thôi. Không gian không thương chính là ý tứ này, ngoài dự liệu, cũng nằm trong dự liệu. Đối phương đổi ý, thần thiên chỉ là cười cười. Phía sau hắn vô xảo như nhịn không được, liền các ngươi dạng này còn sau lưng lưng tựa kỳ phủ. Nếu là kỳ gia mấy vị kia biết các ngươi dạng này làm ẩu lời nói, ngươi nói sẽ là kết quả gì? Lưu Phúc nghe được Vu Sảo như vậy mà trực tiếp đưa ra kỳ gia, cười lạnh nói, vậy ngươi nói, ta ở chỗ này làm chuyện này kỳ gia người có thể hay không biết? Ngươi, Vu Sảo Nhi bị Lưu Phúc lời này giận đến, ngươi có tin hay không là chúng ta đi nói cho kỳ gia gia chủ? Nghe được Vu Sảo Nhi nói như vậy, Lưu Phúc càng là khinh thường. Ngươi đi a, hiện tại liền đi, ta kỳ gia gia chủ là ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Nói xong, Lưu Phúc nhìn về phía thần thiên, dù sao cái này ba bình cực phẩm linh dịch chỉ có thể mang đi nàng một đêm. Tốt, vậy ngươi ra lại cái giá cả, ta cần bao nhiêu linh dịch mới có thể đem nàng chuộc ra. Nghe được thần thiên hỏi như vậy, Lưu Phúc thần sắc có chút ngốc. Hắn cho là mình vô lý như thế thủ nháo, có thể làm cho đối phương từ bỏ đem Lạc Lạc cô nương chuộc đi ra ý nghĩ. Đã như vậy lời nói, Lưu Phúc cắn răng, 10 bình cực phẩm linh dịch, ngươi có thể đem nàng mang đi. Lần này thần thiên cũng không có nhớ kỹ xuất ra linh dịch mà là hỏi, 10 bình, đưa nàng chuộc đi. Ngươi xác định ngươi sẽ không lại đổi ý. Như vậy, Lưu Phúc lại do dự, thần thiên biểu hiện ra cảm giác thực sự quá tài đại khí thô, để hắn không thể không hảo hảo suy nghĩ một chút, muốn một cái dạng gì giá cả mới là thích hợp nhất. Đảo Thành là Thanh Dương phái địa phương, cho nên ở chỗ này làm ăn, nhất là tại cửa ra vào thủ vệ người, bọn hắn nhất định phải có thể lần đầu tiên nhận ra Thanh Dương phái người. Khi Thanh Dương đạo tử xuất hiện tại Mãn Xuân Viên cửa ra vào thời điểm, mấy cái hộ vệ còn tại đàm luận thần thiên cho bạc phân chia như thế nào sự tình. Nhưng Thanh Dương đạo tử đi lên bậc cấp thời điểm, mấy cái hộ vệ tranh thủ thời gian cung kính đứng ở một bên. Cung nghênh đạo tử, Thanh Dương đạo tử khoát khoát tay, thần thiên tiền bối đâu? Thanh Dương đạo tử hỏi ra vấn đề này, mấy cái cửa ra vào hộ vệ đều là sững sờ. Tông chủ, thần thiên là ai? Lúc này, Thanh Dương đạo tử mới ý thức tới. Thần thiên khả năng cũng không có biểu lộ thân phận của mình. Nghĩ lại, hắn liền minh bạch, cũng là, tới chỗ như thế, ai sẽ đem chính mình chân thực xét duyệt biểu lộ ra. Một người nam, mang theo một nữ tử, hắn hiện tại ở đâu? Ngài nói chính là vị kia à? Mấy cái hộ vệ giật mình, dù sao mang theo nữ nhân tới người nơi này, thế nhưng là không nhiều. Bọn hắn tự nhiên khắc sâu ấn tượng, chương 3629, đều phun ra. Hắn ở đâu, mang ta đi. Thanh Dương đạo tử nhìn xem mấy hộ vệ kia biểu lộ, liền biết thần thiên còn ở nơi này. Ngài đi theo ta, sau đó, đầu lĩnh kia hộ vệ tranh thủ thời gian mang theo Thanh Dương đạo tử hướng phía trong sân đi đến. Khi Thanh Dương đạo tử đi theo hộ vệ kia đi vào hồ tâm tiểu lâu bên này thời điểm, chỉ có thấy được trước đó mang theo thần thiên bọn hắn Lệ Lệ tỷ. Hộ vệ kia hai bước đi đến Lệ Lệ tỷ sau lưng, hỏi thăm thần thiên chỗ đi. Ây, ngay tại giữa hồ kia lầu nhỏ, xác định thần thiên vị trí đằng sau. Hộ vệ kia muốn quay đầu đi cho Thanh Dương đạo tử báo cáo. Chẳng qua là khi hắn vừa mới đi đến Thanh Dương đạo tử bên người thời điểm, đối phương đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. hướng phía giữa hồ kia lầu nhỏ bay đi. Giờ phút này, thần thiên ngay tại Lưu Phúc ngăn lại. 30 bình cực phẩm linh dịch, nếu không đêm nay các ngươi đi không được. Lưu Phúc cầm trong tay thần thiên cho 10 bình linh dịch dương dương đắc ý nói. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ, Vu Xảo Nhi tức giận mắng lấy. Lưu Phúc mặt mũi tràn đầy thịt mỡ không ngừng run run. Ta cũng đừng có mặt, ngươi có thể đem ta làm gì? Dựa lưng vào kỳ phủ cùng Thanh Dương phái, Lưu Phúc rất là khiêu khích nhìn xem thần thiên. Biết ngươi là tu sĩ, nhưng là ngươi muốn thật dám cùng ta động thủ lời nói, ta bảo đảm ngươi đi không ra đảo thành. Thanh Dương phái là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lưu Phúc vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy Thanh Dương phái Thanh Dương đạo tử Phiêu Nhiên Lạc Hạ. Lạc Lạc trước đó gặp qua Thanh Dương đạo tử, nhìn thấy Thanh Dương đạo tử xuất hiện, tưởng rằng chuyện bên này bị đối phương biết, Lạc Lạc trong lòng lo lắng. Liền tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, Lạc Lạc gặp qua Thanh Dương đạo tử, nói Lạc Lạc cúi chào một lễ, nhìn thấy Lạc Lạc cô nương, Thanh Dương đạo tử khẽ nhíu mày. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trên mặt ngươi vết thương để ý thế nào? Lạc Lạc giờ phút này còn mang theo mặt nạ, nghe được Thanh Dương đạo tử như vậy hỏi thăm, ánh mắt của nàng ảm đạm xuống. Cảm tạ Thanh Dương đạo tử lo lắng, ta vừa mới tìm tới một vị ân nhân có thể giúp ta giải quyết, nhưng là... Nói đến đây, Lạc Lạc nhìn thoáng qua Lưu Phúc, nhưng là vị lão bản này thực sự quá phận, thu 10 mấy bình cực phẩm linh dịch, nhưng vẫn là không thả chúng ta đi. Nói xong những này, Lạc Lạc mím môi một cái. Nếu là đạo tử thật muốn trách phạt lời nói, trách phạt một mình ta liền tốt, không có quan hệ gì với bọn họ. Thanh Dương đạo tử nhìn thoáng qua Lưu Phúc, Lưu Phúc tranh thủ thời gian đụng lên đến. Thanh Dương đại nhân, lần này chúng ta thế nhưng là gặp được một cái khách hàng lớn, ngài nhìn. Nói Lưu Phúc liền đem hắn vừa mới hố thần thiên thập tam bình cực phẩm linh dịch đem ra. Nhìn xem Lưu Phúc xuất ra 10 mấy bình cực phẩm linh dịch. Thanh Dương đạo tử sắc mặt biến rồi lại biến. Đi, những vật này ngươi là thế nào cầm tới tay, liền làm sao cho ta trả lại. Nghe được Thanh Dương đạo tử lời này, Lưu Phúc trong nháy mắt hơi mạnh. Thanh Dương đại nhân, đây chính là thập tam bình cực phẩm linh dịch a. Trả lại, có phải hay không thật là đáng tiếc. Nhìn thấy Thanh Dương đạo tử thời điểm xuất hiện, thần thiên liền biết sự tình rất tốt giải quyết. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, Lạc Lạc vậy mà trước tiên đi lên gánh trách nhiệm đi. Thanh Dương đạo tử sắc mặt lạnh lùng, nói, còn muốn để cho ta lại nói lần thứ hai sao? Lưu Phúc không biết vì cái gì Thanh Dương đạo tử sẽ như thế sinh khí, nhưng hắn hay là ngoan ngoãn cầm linh dịch đi đến thần thiên trước mặt. Tại hắn đi hướng thần thiên thời điểm, Thanh Dương đạo tử cũng đi đến thần thiên trước mặt. Tiền bối, những hạ nhân này không hiểu quy củ, mong rằng ngươi hải hàm. Thần thiên khoát khoát tay, cười nói, Thanh Dương đạo tử lần này đột phá rất thuận lợi thôi. Hay là nhờ có thần thiên tiền bối chỉ điểm, bằng không mà nói, ta khả năng liền tẩu hỏa nhập ma. Nguyên bản Lưu Phúc trong lòng còn không phục lắm, nhưng là nghe được Thanh Dương đạo tử đối với thần thiên xưng hô, hắn mập nhơn nhớt cái trán, mồ hôi trong nháy mắt liền trôi xuống dưới. Lưu Phúc có thể quá biết tiền bối hai chữ này tại người tu hành trong lòng phân lượng. Chỉ có thực lực chân chính người cường đại mới có tư cách được xưng là tiền bối. Bị Thanh Dương đạo tử xưng là tiền bối người, thực lực kia khẳng định càng thêm cường đại. Thần thiên nhìn xem Lưu Phúc đưa trở về linh dịch, hắn cầm đi phía sau bị đối phương đe dọa 10 bình. Còn lại hắn không hề động, cái này 3 bình linh dịch là chúng ta ban đầu nói xong, cho nên cái này lưu cho các ngươi. Về phần, Lạc Lạc cô nương chúng ta liền muốn mang đi. Thần thiên nói những ngày thời điểm là nhìn về phía Thanh Dương đạo tử. Tại hắn đến thời điểm, nơi này sự tình người liền đã biến thành hắn. Thần thiên tiền bối khách khí, linh dịch này ngài cũng thu hồi đi. Nói, Thanh Dương đạo tử cầm qua Lưu Phúc trong tay linh dịch, cho thần thiên đưa tới. Đúng rồi, thần thiên tiền bối vừa mới Lạc Lạc cô nương nói, nàng đã tìm được có thể giúp nàng loại trừ trên mặt vết sẹo, có phải hay không ngài? Thần thiên khẽ gật đầu, nàng nơi đó không phải vết sẹo, mà là bị ma khí xâm nhiễm nguyên nhân. Nghe được ma khí hai chữ, Thanh Dương đạo tử nhíu mày. Ma khí, đối với thiên ma, những người tu hành đều là tương đối mẫn cảm. Yên tâm, nàng không có sự tình gì, ta có thể giúp nàng đem trong cơ thể nàng ma khí loại trừ, đằng sau trên mặt nàng những vật kia liền tự nhiên biến mất. Thần thiên đương nhiên biết Thanh Dương đạo tử lo lắng chính là cái gì, liền thuận cho hắn làm giải thích. Hàn huyên vài câu đằng sau, Thanh Dương đạo tử cũng cuối cùng nhớ ra tại sao mình lại tới đây tìm kiếm thần thiên. Thần thiên tiền bối, lần này đột phá ta cảm ngộ rất nhiều, không biết có thể hay không cùng ngươi lại cùng ngồi đàm đạo một lần. Thanh Dương đạo tử vô cùng lo lắng tới đây tìm chính mình, khẳng định là có chuyện. Cái này đương nhiên có thể. Nói xong, thần thiên quay đầu nhìn thoáng qua Vu Xảo Nhi. Ta hiểu rõ một chỗ, có thể cho chúng ta yên lặng cùng ngồi đàm đạo. Một khắc đồng hồ đằng sau, Thần Thiên cùng Thanh Dương đạo tử ngồi ở chỗ Xảo Nhi tử quán hậu viện. Nguyên bản Thanh Dương đạo tử coi là Thần Thiên sẽ chọn một cái dạng gì địa phương. Không nghĩ tới vậy mà lại là nơi này. Tử quán giờ phút này chính là bận rộn thời điểm. Bà chủ rời đi, để tiểu nhị kia thế nhưng là bận bịu hồ không được. Vu Xảo Nhi đứng tại phía sau quầy. Thanh Dương đạo tử tại đảo này thành thanh danh thế nhưng là cực lớn. Người trên đường phố nhìn thấy Thanh Dương đạo tử tiến vào Vu Xảo Nhi tử quán. Cả đám đều xông tới, hy vọng có thể dính một chút tu sĩ khí tức. Bà chủ vừa mới đi vào trừ vị kia Thần Thiên công tử, mặt khác lão đầu tử kia là ai a? Làm sao cảm giác hắn nhìn rất quen mắt dáng vẻ. Nghe được nhà mình tiểu nhị lời này, Vu Xảo Nhi lườm hắn một cái, cố ý cao giọng nói, đây chính là Thanh Dương đạo tử, là Thanh Dương phái trưởng môn. Ngươi nói ngươi có quen hay không? Thật là Thanh Dương đạo tử a? Thanh Dương đạo tử làm sao lại tới đây? T, không phải là Thanh Dương đạo tử cùng chúng ta cái này bà chủ có thứ gì đi? Nguyên bản nghị luận Vu Xảo Nhi hay là rất được lợi. Nhưng là nghe được lời của bọn hắn càng phát không hợp thói thường, Vu Xảo Nhi hai tay chống nạnh đi tới cửa. Đi đi đi, nói mò gì? Thời khắc này Vu Xảo Nhi mới thật sự là bà chủ dáng vẻ. Chương 3630, vạn toàn chuẩn bị. Thần Thiên đem Bách Linh cùng Lạc Lạc hai vị cô nương an bài tại trước đó kỳ già ở lại gian phòng. Trong sân, một phương bàn cờ, hai người, Thần Thiên cùng Thanh Dương đạo tử tất cả ngồi hai bên. Thần Thiên tiền bối, như thế nào tu hành? Tu hành chính là tu thân, tu tâm, đại đạo ngàn vạn, lúc cần phải lúc truy vấn bản tâm. Khi Thần Thiên cùng Thanh Dương đạo tử ở bên ngoài cùng ngồi đàm đạo thời điểm. Trong phòng, Lạc Lạc cùng Bách Linh cũng ngồi ngay ngắn ở cạnh cửa bên trên, nghe bên ngoài hai người luận đạo. Bách Linh cũng không phải là tu sĩ, cho nên nàng đối với bên ngoài hai người nói tới huyền diệu khó giải thích đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là tỷ tỷ trên mặt đồ vật lúc nào có thể loại trừ. Tỷ tỷ, người kia không phải nói có thể giúp ngươi loại trừ trên mặt đồ vật sao? Hắn dự định chừng nào thì bắt đầu? Lạc Lạc giờ phút này mang theo mặt nạ, nàng nhắm mắt nghe bên ngoài Thần Thiên lời nói. Tỷ tỷ, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Nhìn thấy Lạc Lạc nửa ngày không có trả lời, Bách Linh mở miệng nhắc nhở lấy. A, ngươi nói cái gì? Nhìn xem tỷ tỷ dáng vẻ, ta vừa mới hỏi ngươi, người kia không phải nói có thể giúp ngươi đem trên mặt của ngươi vết sẹo bỏ đi sao? Hắn chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu? Lạc Lạc nâng tay phải lên vuốt ve gương mặt của mình. Cái này còn là muốn chờ đến tiền bối có thời gian, không có khả năng thúc giục. Thế nhưng là nếu là không có khả năng nhanh chóng loại trừ lời nói, người mỗi lúc trời tối đều sẽ bị vật kia tra tấn. Bách Linh kỳ thật tại lúc còn rất nhỏ bị Lạc Lạc cấp cứu dưới. Hai người tuổi tác chênh lệch kỳ thật vẫn là tương đối lớn, nhưng là tu sĩ tuổi thọ tương đối dài. Giờ phút này nhìn xem Bách Linh tựa như là so Lạc Lạc nhỏ không có hai tuổi muội muội một dạng. Nhớ tới cái kia mỗi lúc trời tối đều sẽ xuất hiện tra tấn, Lạc Lạc cũng là một trận tim đập nhanh. Yên tâm đi, Thần Thiên tiền bối nếu nói sẽ giúp chúng ta giải quyết, liền nhất định sẽ mau chóng giúp ta. Ngay tại Thần Thiên cùng Thanh Dương đạo tử luận đạo thời điểm, quán rượu nhỏ phía trước đã phi thường náo nhiệt, tiểu nhị, đưa rượu lên. Mặc dù bị bà chủ chặn lấy, không thể đi phía sau nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết Thanh Dương đạo tử. Có thể tiếp cận Thanh Dương đạo tử, đối với thành nhỏ người mà nói đều là một chuyện may lớn. Cho nên giờ phút này, tấm kia tới gần cửa hậu viện miệng cái bàn, liền trở thành quý hiếm nhất địa phương. Vu Xảo Nhi cũng là sinh ý tinh thân trên, trực tiếp để mọi người đấu giá, đến tranh đoạt ngồi ở chỗ này cơ hội. Mà lại, ngồi tại ở gần cửa sau nơi này dùng cơm, hay là có thời gian hạn chế. Mỗi lần chỉ có hai nén nhang thời gian, vì để cho cái này hai nén nhang đốt càng nhanh, Vu Xảo Nhi đem hương trực tiếp điểm tại cửa ra vào. Nơi đó gió lớn, bà chủ, cùng Thanh Dương đạo tử cùng đi cái kia tuổi trẻ hậu sinh là ai? Lúc này rốt cục có người nhớ tới, cùng Thanh Dương đạo tử cùng đi hậu viện Thần Thiên. Nói lên Thần Thiên, Vu Xảo Nhi liền tới hào hứng. Nói các ngươi không có kiến thức đi, các ngươi liền biết cái Thanh Dương đạo tử. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Vu Xảo Nhi liếc mắt, muốn biết hắn là ai, các ngươi không nhiều chút rượu. Thành công lại bán đi hai vò rượu đằng sau, Vu Xảo Nhi thần bí nói, người kia lai lịch thế nhưng là bất phàm, liền xem như Thanh Dương đạo tử cũng muốn gọi hắn một tiếng tiền bối. Làm sao có thể, nghe được Vu Xảo Nhi nói như vậy, đám người nhao nhao cười nói, ngươi nếu là nói người kia là Thanh Dương đạo tử con riêng, chúng ta vẫn còn là có thể tin, còn trẻ như vậy bị Thanh Dương đạo tử gọi tiền bối. Chúng ta là 10 vạn cái không tin, hừ. Cho nên nói các ngươi kiến thức ngắn a, cũng chỉ biết một cái Thanh Dương phái, nói cho các ngươi biết vị công tử kia thế nhưng là đến từ Trung Châu. Trung Châu thế giới, đối với nơi này người bình thường tới nói là một cái cực kỳ xa xôi tồn tại. Đến từ Trung Châu, tông môn nào? Thiên Hải môn, Vu Sảo Nhi cao giọng nói, sợ có người nghe không được bình thường. A, à, Thiên Hải Môn, Thập Đại Tông Môn, nhìn thấy đám người vẻ mặt kinh ngạc kia, Vu Sảo Nhi lúc này mới đắc ý hất cằm lên. Không nói mặt khác, liền xem như Thiên Hải Môn đệ tử thân phận này liền không tầm thường, trách không được chúng ta Thanh Dương đạo tử đối với tôn kính như vậy. Thế nhưng là không đúng, coi như hắn là Thiên Hải Môn đệ tử, dã bất khả năng để nó Thanh Dương đạo tử gọi hắn tiền bối không phải. Chính là, ta nghe nói tại thế giới tu hành, chỉ có so với đối phương mạnh người, mới có thể bị được xưng là tiền bối. Mấy người nghị luận thời điểm, tựa hồ phát hiện một số không giống bình thường đồ vật. Ai nói cho ngươi vị công tử kia là Thiên Hải Môn đệ tử? Vu Sảo Nhi nói bổ sung, không phải đệ tử, còn có thể là trưởng lão phải không? Đương nhiên cũng không phải trưởng lão, nhưng là địa vị của hắn muốn so Thiên Hải Môn trưởng lão cao hơn. Trên thực tế hiện tại Vu Sảo Nhi cũng không chắc, thần thiên ở Thiên Hải cửa đến cùng là cái gì địa vị. Nhưng là nếu kỳ già đều muốn xưng hô hắn một tiếng thiếu gia, như vậy địa vị của hắn khẳng định không giống bình thường. Cắt, người đây liền có chút khoác lác, trong tông môn, trưởng lão phía trên chính là tông chủ, chẳng lẽ hắn hay là Thiên Hải Môn tông chủ phải không? Đối với trong tông môn những cái kia cong cong quấn quấn, Vu Sảo Nhi cũng không phải phi thường hiểu. Ngươi nói cái kia ta không hiểu, nhưng là kỳ gia vị tiên tổ kia nhìn thấy công tử này đều muốn kêu một tiếng thiếu gia. Nói đến đây, Vu Sảo Nhi lo lắng mọi người tiếp tục truy vấn chính mình cái gì. Đã đến giờ, hai người các ngươi mau đem nơi này vị trí đưa ra đến. Cái gì đã đến, ngươi nhìn nén hương kia không phải còn có một chút sao? Ai u các ngươi liền cho người khác nhường một chút vị trí đi. Vu Sảo Nhi cùng cái kia ngồi tại hậu viện cửa ra vào người kêu la. Người khác cũng mất cùng hắn tiếp tục tranh luận tâm tư. Lại nói thần thiên cùng Thanh Dương đạo tử luận đạo, không chỉ có để Thanh Dương đạo tử được ích lợi không nhỏ. Liền ngay cả trốn ở trong phòng Lạc Lạc cũng đại thụ ích lợi. Nhưng là nhất làm cho Lạc Lạc khiếp sợ, là trẻ tuổi như vậy người, vậy mà đối với thiên đạo lý giải vậy mà như thế khắc sâu. Vận khí của chúng ta thật tốt, Lạc Lạc không khỏi hưng phấn lên, nàng mừng rỡ nhìn xem Bách Linh. Bách Linh nhíu mày nhìn xem Lạc Lạc, tỷ tỷ ngươi làm sao? Làm sao cảm giác ngươi có chút kỳ quái? Bởi vì quá kích động, vận khí của ta thật sự là quá tốt rồi. Ngay tại hai nữ tử lúc nói chuyện, thần thiên đã cùng bên kia Thanh Dương đạo tử nói xong, hướng phía bên này đi tới. Chỉ là Thanh Dương đạo tử vẫn ngồi ở vị trí của hắn tự hỏi thần thiên vừa mới nói những lời kia. Phanh phanh Lạc Lạc nhanh lên đem cửa mở ra. Thần thiên tiền bối, Lạc Lạc khom mình hành lễ. Đợi lát nữa ta lại ở chỗ này giúp ngươi loại trừ trong thân thể ma khí, không biết ngươi có ý nghĩ gì. Bởi vì loại trừ Lạc Lạc thể nội ma khí, chính nàng cũng là muốn chịu đựng thống khổ, thần thiên nhất định phải hỏi thăm nàng. Hết thảy đều nghe tiền bối. Lạc Lạc cung kính nói, tốt, đến lúc đó ta lại ở chỗ này bố trí một cái trận pháp. Đồng thời Thanh Dương phái tông chủ cũng sẽ ở nơi này thủ hộ, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Kỳ thật thần thiên an bài đã phi thường hoàn toàn, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chương 3631, lại một tin tức tốt. Cho Lạc Lạc cô nương sau khi thông báo xong, thần thiên trở lại sân nhỏ. Thanh Dương đạo tử đã hoàn hồn, nhìn xem tình trạng của hắn, thần thiên xem chừng hắn cách lần tiếp theo đột phá đã không xa. Thần thiên thiếu gia yên tâm, có ta thủ hộ ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần. Thần thiên gật đầu, vậy liền đa tạ Thanh Dương tông chủ. Đúng rồi, thiếu gia trước đó chuyện phân phó, ta đã truyền về tông môn, bọn hắn đã bắt đầu liên lạc chung quanh tông môn cùng một chỗ tìm kiếm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Thần thiên tới đây chuyện trọng yếu nhất, vẫn là phải tìm kiếm trận pháp chỗ, nếu là có thể tìm tới, đồng thời có chữa trị giá trị. Ngày sau thần thiên cần trở về, cũng liền đơn giản. Tam Pa Xích, thần thiên tại trong tiểu viện bố trí hai đạo phe phòng ngự trận, còn có một cái tụ linh trận. Cái này tụ linh trận là cho Lạc Lạc chuẩn bị, loại trừ trong cơ thể nàng ma khí quá trình, cần đại lượng linh khí, trợ giúp nàng khôi phục kinh mạch. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, kỳ già cũng từ kỳ phủ bên kia chạy tới, mãn xuân viên sự tình rất nhanh liền truyền về kỳ phủ. Tại kỳ già yêu cầu bên dưới, kỳ uyên đi mãn xuân viên bên kia xử lý. Khi Lưu Phúc còn tại đau lòng cái kia 10 bình cực phẩm linh dịch thời điểm, kỳ uyên tới. Lưu Phúc không biết chuyện gì xảy ra, tối nay mãn xuân viên rất náo nhiệt. Phải biết mặc dù kỳ gia là cái này mãn xuân viên phía sau chân chính lão bản. Nhưng là kỳ gia người xưa nay chưa từng tới bao giờ. Nhất là kỳ uyên hắn chưa từng có đặt chân qua nơi này. Tại hậu viện một tòa tiểu viện yên lặng bên trong, kỳ uyên sắc mặt lạnh lùng ngồi ở chỗ đó. Tại bên tay hắn trên mặt bàn để đó một cái túi. Trong túi tràn đầy bạc. Gia chủ, ngài làm sao lúc này tới nơi này? Lưu Phúc nhìn xem trên cái bàn kia cái túi, tưởng rằng gia chủ biết hắn lấy được 3 bình linh dịch. Đặc biệt đến khen thưởng chính mình. Trong này là 100 lượng bạc. Kỳ Uyên chỉ cái bàn. mà lại nhiều năm như vậy ngươi ở chỗ này hẳn là cũng lấy được không ít tiền. Lưu Phúc nghe lời này đầu không thích hợp, gia chủ, ngài đây là ý gì? Kỵ Uyên bình tĩnh nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng không cần lại mãn xuân viên. Chẳng lẽ là bởi vì người trẻ tuổi kia? Lưu Phúc không biết vì cái gì, Thanh Dương đạo tử nhìn thấy người trẻ tuổi kia cũng rất tôn kính. Hiện tại gia chủ lại bởi vì đối phương, cố ý tìm đến chính mình, muốn đem chính mình trục xuất mãn xuân viên. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, sự tình cứ như vậy quyết định. Nói Kỵ Uyên nhìn lướt qua Lưu Phúc, ngươi là kỳ phủ năm này không có công lao cũng có khổ lao, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngày sau nếu là ngươi có gì cần nói, có thể tới tìm ta. Kỵ Uyên đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, nhưng là, ngươi không có khả năng tại Kỳ gia dưới tay tiếp tục làm việc. Kỳ phủ bây giờ còn không có biện pháp phán đoán, Lưu Phúc trước đó hành động có hay không tại thần thiên trong lòng lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thà rằng sai, không có khả năng cược. Tại Kỳ gia xem ra, thần thiên nhất định sẽ trở thành lưu ly thiên hạ chí cường giả. Kỳ gia không có khả năng bởi vì một cái nho nhỏ quản sự, đi gây nên dạng này một vị nhân vật bất mãn. Khi Kỳ gia đi vào Vu Xảo Nhi tử quán thời điểm, thần thiên đã bắt đầu là lạc lạc loại trừ thể nội thiên ma khí tức. Đem ngươi mặt nạ lấy xuống đi, trong trận pháp linh khí đã phi thường nồng đậm, lạc lạc nghe lời, đem mặt nạ của mình lấy xuống. Nhớ kỹ. Đợi lát nữa ngươi sẽ rất thống khổ, nếu là nhịn không được lời nói, sớm cho ta nói. Tam muội chân hỏa thiêu đốt kinh mạch cảm giác, không phải ai đều có thể chịu được. Tiền bối yên tâm, ta có thể. Thần thiên gật đầu, sau đó tay phải nâng lên, đặt tại lạc lạc trên lưng. Thần thiên khống chế cái này tam muội chân hỏa, vận thành tinh tế một cỗ, chậm rãi đánh vào lạc lạc thể nội. Sau đó theo một sợi cực kỳ thật nhỏ tam muội chân hỏa bắt đầu dọc theo lạc lạc kinh mạch bắt đầu du tẩu. Tam muội chân hỏa vừa mới xuyên vào, lạc lạc liền thống khổ nhíu chặt lông mày. Nhưng là nàng cố nén không có lên tiếng. Thần thiên biết loại thống khổ này, nhưng là muốn hoàn toàn loại trừ trên người nàng ma khí, vốn là phải nhẫn thủ quá trình này. Đang trợ giúp lạc lạc loại trừ thể nội ma khí thời điểm, thần thiên lúc này mới phát hiện, ma khí xâm nhiễm đã đem nàng ngũ tạng lục phủ đều cho ô chọc. Nếu không phải gặp được mình, theo những ma khí này xâm nhiễm, lạc lạc sợ là không có bao nhiêu thời gian. Rõ ràng trong kinh mạch ma khí là cái công việc tinh tế. Mặt trời mọc mặt trời lặn, tu hành không tuế nguyệt chính là ý tứ này. Vẻn vẹn là thần thiên trợ giúp lạc lạc thanh trừ thể nội ma khí liền đang dùng 2 ngày. Tại tam muội chân hỏa trợ giúp, lạc lạc thể nội ma khí không chỉ có bị thanh trừ. Trọng yếu nhất chính là, kinh mạch của nàng trải qua tam muội chân hỏa tẩy lễ cũng càng thêm cứng cỏi. Chỗ tốt này, lúc này còn nhìn không ra, nhưng là theo tu hành tiếp tục. Lạc lạc liền sẽ phát hiện kinh mạch cứng cỏi mang tới chỗ tốt. Khi thần thiên đem chính mình tam muội chân hỏa thu hồi thời điểm, lạc lạc đã ngất đi. Thần thiên đem trận pháp mở ra, đem Bách Linh cùng Vu Xảo Nhi gọi vào trước mặt, sau đó xuất ra một bình cực phẩm linh dịch. Đi tìm thùng tắm, đánh một thùng nước nóng, sau đó đem cái này bỏ vào. Tại cực phẩm linh dịch trợ giúp, lạc lạc không chỉ có thể khôi phục càng nhanh, đối với nàng kinh mạch cũng có càng thật tốt hơn chỗ. Làm xong đây hết thảy đằng sau, thần thiên hướng phía tử quán bên ngoài đi đến. Lúc này cả con đường đều đã bị kỳ phủ người cho bắt đầu phong tỏa. Kỳ gia cùng Thanh Dương đạo tử càng là khẩn trương quan sát đến chung quanh. Trừ 2 người kia bên ngoài, còn có mấy cái thần thiên chưa từng thấy qua tu sĩ đứng tại cửa ra vào. Kỳ gia trước tiên phát hiện thần thiên đi ra, sau đó Thanh Dương đạo tử cũng nhìn thấy thần thiên, mấy người chủ động tiến lên đón. Thần thiên tiền bối, tìm được, Kỳ gia hưng phấn nói, những sách vở kia phía trên ghi lại không sai. Nơi này xác thực có thể tại từng cái thiên vực ở giữa truyền tống trận pháp. Những trận pháp kia còn có thể dùng sao? Thần thiên quan tâm là cái này. Chúng ta phát hiện thời điểm đã hoang phế rất lâu, nhưng là tìm trận pháp sư đi xem, nói là có thể chữa trị. Nghe được có thể chữa trị mấy chữ, thần thiên cũng không nhịn được nở nụ cười. Tốt, thần thiên ở đây tạ ơn các vị. Thanh Dương đạo tử tiến lên một bước. Thần thiên thiếu gia, tạ ơn ngược lại là không cần, đây đều là chúng ta nên làm. Đúng rồi. Chữa trị còn cần bao lâu? Thanh Dương đạo tử tính toán một cái, trễ nhất ngày kia liền có thể hoàn toàn chữa trị tốt. Thần thiên gật đầu, Thanh Dương đạo tử ngươi đến lúc đó coi như một chút, lần này chữa trị quá trình tiêu hao bao nhiêu vật liệu, đến lúc đó những tài liệu này ta sẽ tự bỏ ra. Trừ cái đó ra, ta sẽ còn đưa các ngươi tất cả tông môn một kiện bảo vật. Thần thiên lúc này hàng tồn thế nhưng là tương đối đủ. Hắn từ thần ma địa cung nơi đó lấy ra đồ vật, tùy tiện một kiện ở chỗ này đều là vũ khí cực phẩm. Đợi đến trận pháp chữa trị tốt đằng sau, thần thiên chọn mấy món lấy ra, tặng cho Thanh Dương đạo tử bọn hắn. Chương 3632, trở lại đốt tướng thiên hạ. Lạc lạc tại trong thùng tắm mơ màng tỉnh lại, nàng tỉnh lại trước tiên, liền đưa tay đi sờ mặt nàng. Nhiều năm như vậy, từ khi trên gương mặt xuất hiện cái thứ nhất nho nhỏ màu đen vết sẹo, vật kia vẫn tại lớn lên. Bóng loáng, Lạc Lạc hai tay không ngừng vuốt ve, cái kia đã khôi phục bóng loáng gương mặt. Cúi đầu, nàng nhìn xem trong nước tấm kia quen thuộc, nhưng lại có chút khuôn mặt xa lạ. Tuyệt mỹ mặt theo sóng nước dập dờn, nữ tử hít một hơi thật sâu, sau đó nước mắt từ trong mắt tuôn ra. Tí tách, nước mắt nhỏ tại trên nước, nổi lên gợn sóng. Tỷ tỷ ngươi đã tỉnh, Bách Linh trở về thời điểm, thấy được lệ rơi đầy mặt Lạc Lạc. Ngươi tại sao khóc? Bách Linh đi đến Lạc Lạc bên người, đưa tay đi giúp nàng lau sạch trên gương mặt nước mắt. Mặt của ta thật khôi phục sao? Bách Linh trọng trọng gật đầu. Hôm qua liền tốt, thần thiên tiền bối đến xem hai lần đâu. Chỉ là ngươi một mực ngủ, hắn liền không có quấy rầy. Đúng rồi, đây là thần thiên tiền bối để cho ta để lại cho ngươi. Nói xong Lạc Lạc lấy ra mấy bình cực phẩm linh dịch. Hắn nói, hắn muốn tạm thời rời đi nơi này một đoạn thời gian, chờ ngươi tốt, đi theo kỳ lần trước lên đi thiên hải môn liền tốt. Nói Bách Linh đem trong tay linh dịch đưa tới. Lạc Lạc tiếp nhận linh dịch. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Thân là người tu hành, thiên hải môn uy danh nàng đương nhiên nghe nói qua. Chỉ là xa như vậy tại ngoài vạn dặm trung châu thế giới, liền xem như mình muốn đi một chuyến đều 10 phần khó khăn. Huống chi người bình thường Bách Linh, ta liền lưu tại nơi này. Bách Linh nói, quay đầu sang một bên. Hai người đã cùng một chỗ sinh sống rất nhiều năm, nhưng là lần này tách ra, muốn gặp lại sợ là đã không có cơ hội. Kỳ thật Lạc Lạc đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Nhưng là thật đến lúc này, hay là rất không bỏ. Đúng rồi, Bách Linh trà sát khóe mắt nước mắt, thần thiên công tử nói, kỳ phủ người sẽ chiếu cố ta. Nếu là ta ưa thích lời nói, có thể tại kỳ phủ những cái kia hậu sinh thiếu gia bên trong chọn lựa một vị vị hôn phu. Nói lên cái này, Lạc Lạc bỗng nhiên mặt giãn ra. Vậy ngươi có hay không nhìn chúng cái nào a? Bách Linh khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ngược lại là có cái Bách Linh không có tu hành thiên phú, như thế. Cùng để nàng một mực đi theo Lạc Lạc, còn không bằng liền để nàng lưu tại nơi này. Ở chỗ này chỉ ít có cái Kỳ gia đến đỡ. Không nói có thể đại phú đại quý, chỉ ít cả đời bình bình an an. Đúng rồi, thần thiên công tử còn đưa ta cái này. Nói, Bách Linh lấy ra hai viên ngọc bội. Đây là đưa cho ngươi, đây là để lại cho ta. Thần thiên công tử nói, nếu là ta nghĩ ngươi lời nói, ở dưới ánh trăng xuất ra cái này, ngươi liền có thể cảm ứng đến. Lạc Lạc tiếp nhận mặt khác một viên ngọc bội, lúc này nàng mới nhớ tới, thần thiên tiền bối đâu, cũng đã đi, lúc trước hắn nói qua hắn muốn về nhà một chuyến. Một mảnh trong núi lớn, tại nước này hương chi địa, dạng này núi lớn cũng ít khi thấy. Vài tòa núi cao phảng phất bị nạo đỉnh một dạng, nguyên bản kế hoạch hai thiên tài có thể chữa trị tốt trận pháp, thời gian một ngày liền bị chuẩn bị cho tốt. Đương nhiên cũng hao phí không ít vật liệu, thần thiên xuất ra một viên nhẫn chữ vật, giao cho Thanh Dương đạo tử. Đồ vật trong này, hẳn là đầy đủ lần này trận pháp chữa trị, trừ vật liệu bên ngoài, ta ở bên trong còn thả một chút không tệ vũ khí, đến lúc đó ngươi cái mọi người phân một chút. Thần thiên lòng chỉ muốn về, dù sao đã rời đi đốt cùng nhau thiên hạ đã lâu như vậy. Là thời điểm trở về nhìn xem, lập tức thần thiên để cho người ta đem truyền tống trận kích hoạt. Trên truyền tống trận mặt ánh sáng lấp lóe, thần thiên trực tiếp đi tới. Theo ánh sáng hiện lên, thần thiên thân ảnh biến mất tại trong trận pháp. Đốt cùng nhau thiên hạ. Vạn dặm bạch tuyết bao trùm, thần thiên nhìn xem bốn bề một loại cảm giác quen thuộc. Bạch ưng thành, truyền tống trận kia chỉ có thể đem thần thiên truyền tống đến đốt cùng nhau trời, nhưng là cụ thể có thể đưa đến chỗ nào, lập tức. Chỉ là thật vừa đúng lúc đem hắn đưa đến bạch ưng thành nơi này. Bạch ưng thành đầu tường tôn kia màu trắng cự ưng pho tượng đã bị dỡ bỏ. Nhưng là nơi đó để lên một cái khác to lớn tảng đá màu trắng. Chắc hẳn đã là muốn một lần nữa lại điêu khắc một cái mới bạch ưng. Nếu là đi vào chốn cũ, tự nhiên là không thể thiếu trở lại chốn cũ. Nguyên bản bị đại trận phá hư lớn thành lớn, giờ phút này đã được chữa trị hơn phân nửa. Về phần nguyên bản phủ thành chủ, đã bị hoàn toàn dỡ bỏ. Thần thiên đi vào bạch ưng thành, hai bên đường phố vẫn như cũ có rất nhiều cửa hàng, chỉ là cái kia buôn bán bánh hấp họ Võ nam tử, đã không có xuất hiện. Ngược lại là bán mứt quả người bán hàng rong vẫn là rất nhiều. Bởi vì vạn dặm tuyết sơn bao trùm, táo gai cũng không thể ở chỗ này sinh trưởng. Cho nên nơi này mứt quả giá tiền là cao hơn ra rất nhiều. Nho nhỏ hài đồng mặc màu đỏ hoa áo, vây quanh mứt quả sạp hàng nhỏ không ngừng trông mà thèm. Thế là, liền tại trận này đánh rằng co bên trong, đạt được chiến lợi phẩm. Tuổi trẻ mẫu thân giúp tiểu gia hỏa mua mứt quả đằng sau, tự mình trước ăn một ngụm, chua nàng nguyên địa run lên. Tiểu gia hỏa cũng không hẹp hòi, nhìn xem mẫu thân ăn chính mình đồ ăn vặt, cũng chưa khóc giống. Đưa tay nhỏ, đi không ngừng đòi hỏi. Trở lại đốt cùng nhau thiên thần trời liền có một loại cảm giác về nhà, cứ việc nơi này còn không phải thần tông. thậm chí khoảng cách thần tông còn rất xa, khoảng cách rất xa. Góc đường có một kiện quán rượu nho nhỏ, tử quán trước mặt phiến đá hay là vỡ vụn, còn tại nói năm đó trận đại chiến kia. Khách quan muốn chút gì? Chúng ta nơi này có thượng đẳng bò tây tạng thịt, tiểu nhị đem thần thiên đón vào tiểu điếm, tha thiết cầm một bầu nóng tốt rượu trắng. Băng thiên tuyết địa, mỹ mỹ uống một bầu rượu hâm mới là nhất hưởng thụ. Tới chỗ này người, cơ hồ đều muốn tham bên trên một chén này. Nhìn xem cái kia nóng tốt rượu trắng, thần thiên muốn bỏ tây tạng thịt. Nhậu nhẹt, ba bát bất quá cương vị, nếu có thể có một con hổ có thể hoạt sạn lập tức lời nói, đại khái cũng là một cọc chuyện tốt. Nghe nói không, tại tiểu điếm một bên khác, dựa vào tường cái bàn bên kia, mấy cái khách nhân ở nói chuyện phiếm. Thần thiên nhĩ lực, chỉ cần là hắn muốn nghe, liền có thể rõ ràng gắng gượng qua đến. Cái gì? Một nam tử khác hỏi. Bán bánh hấp cái kia thấp bé con còn có đệ đệ. Ngươi nói chính là hắn a? Đám người giật mình, hôm qua quan phủ phán ra lệnh tới, vô tội đem thả. Nói đến người kia bị thả, đám người cũng đều là một trận gọi tốt. Cái kia tây môn trúc chết tuyệt không oan, khi dễ người ta một cái phụ đạo có gì tài ba. May cái kia võ gia lão nhị trở về kịp thời, bằng không nữ tử kia liền thật phải gặp độc thủ. Đám người đàm luận thời điểm, thần thiên trong đầu nổi lên rất quen thuộc hình ảnh. Nhưng là cũng không có nguyên bản đại lang uống thuốc tràng cảnh. Ngược lại là cái kia kim liên tiểu tỷ tỷ thành liệt phụ. Một chén rượu nóng vào trong bụng, thần thiên cảm thấy toàn thân ấm áp dương lên. Mà trải qua cẩn thận ướp gia vị bò tây tạng thịt cũng xác thực ăn ngon. Ngay tại thần thiên nghĩ đến muốn hay không cho Tuyết Lạc Hề bọn hắn mang một ít thời điểm, mặt khác một bàn người thảo luận sự tình, để thần thiên không khỏi nhíu mày. Cũng không biết cô Tô vốn có không có thần tông đánh xuống. Chương 3633, trường kích thiên ngoại đến. Cô Tô Phú đánh thần tông, mấy chữ này mắt rơi vào thần thiên trong tai, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục uống rượu, lực chú ý lại tại những người kia thảo luận bên trong. Nghe nói lần này cô Tô Phú phái người tại thần tông chung quanh bố trí một cái cự đại phần thiên đại trận. Người đây đều là bao nhiêu thời gian trước tin tức, ta được đến tin tức là đại trận kia đã bắt đầu vận chuyển, xem chừng thần tông người đã không chịu đựng nổi. Nghe đến đó, thần thiên đứng dậy, tiểu nhị, lại đến hai bàn tốt nhất bò tây tạng thịt. Thần thiên ngồi ở mấy cái kia thảo luận thần tông trên bàn. Vị công tử này, ngươi là, tiểu nhị cắt gọn bò tây tạng thịt, lại nhìn thấy nguyên bản người trên bàn đã không thấy. Lại nhìn phát hiện thần thiên đổi cái bàn, khách quan, cầm tới hay là, đều lấy tới, xin mời mấy vị này ăn, có rượu có thịt, tự nhiên là chuyện gì cũng dễ nói. Công tử ngươi là muốn chúng ta hỗ trợ. Thần thiên đối với tiểu nhị vừa mới lên bò tây tạng thịt làm cái tư thế mời. Cũng là không phải chuyện trọng yếu gì, chính là nghe các ngươi nói lên thần tông chuyện bên kia, có chút hiếu kỳ, cho nên muốn cùng các vị cùng một chỗ ngồi tâm sự. Nghe nói là liên quan tới thần tông tin tức, mấy người đồng thời mặt giãn ra. Một chút hoa tươi nếu là có thể đổi được hai bàn tốt nhất bò tây tạng thịt vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Dù sao dạng này bò tây tạng thịt, chính bọn hắn bình thường cũng là không bỏ được điểm. Nguyên lai tiểu huynh đệ là lòng hiếu kỳ tương đối nặng a, lão ca kia ca ta liền muốn thật tốt nói với ngươi đạo nói ra. Thế là, mấy người ngươi một lời ta một câu liền bắt đầu trò chuyện lên. Cái kia thần tông tông chủ xác thực lợi hại, vậy mà lấy sức một mình ngăn cản thiên ma tự bạo chi uy, chỉ là hắn hay là tuổi còn rất trẻ. Không biết cái gì gọi là ngư ông đắc lợi, nếu là hắn biết những này lời nói, chắc chắn sẽ không liều mạng như vậy, cuối cùng để cô Tô Phú nhặt được tiện nghi. Bên tay phải người kia nói xong, cầm lấy đũa hung hăng ăn hai cái thịt trâu. Tựa hồ đang biểu đạt hắn vừa mới lúc nói chuyện, mấy người đồng bạn điên cuồng ăn thịt bất mãn. Thời gian này đây thiên tả bên cạnh người kia, lau miệng, vừa lòng thỏa ý nói bây giờ thần tông tông chủ sống chết không rõ, hạ lạc không biết. Mà cô Tô Phú vây công thần tông đã hơn 2 tháng, chỉ sợ thần tông là trèo trống không được quá lâu đi. Từ mấy người trong lời nói, thần thiên đạt được rất nhiều mấu chốt tin tức. Nguyên bản thần thiên coi là, chính mình mặc dù không ở nơi này, nhưng là thiên ma đã bị đuổi đi. Thiên hạ hẳn là yên ổn, lại không nghĩ rằng, chính như mấy người bên cạnh nói dạng này, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Cái kia cô Tô Phú vậy mà muốn ngồi ăn thiên hạ. Thần thiên, không đáp ứng, ngay tại những người kia còn muốn nói nữa cái gì thời điểm. Thần thiên đột nhiên biến mất, chỉ là tại vị trí của hắn lưu lại một thỏi bạc. Nhìn xem hoa trắng kia hoa lớn thỏi bạc, mấy người cùng nhìn nhau, sau đó kêu tiểu nhị tiếp tục gọi món ăn. Rời đi Bạch Ưng Thành, thần thiên hướng phía thần tông chỗ phương hướng một đường phi nhanh. Tuyết Lạc Hề thực lực bản thân liền yếu nhược, tại phần thiên đại trận bắt đầu vận hành, rất nhiều tu sĩ bị thương, liền trước tiên gánh không được đại trận này chi uy, kêu rên không thôi. Sau đó chính là thực lực không đủ tu sĩ, tại đại trận vận chuyển 3 ngày sau đó, liền ngay cả Nhiếp Thanh Sơn dạng này đại tu sĩ, giờ phút này cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nguyên bản Nhiếp Thanh Sơn còn kế hoạch thực sự không được, liền sát tướng ra ngoài, riêng phần mình tứ tán đào thoát. Dạng này còn có thể cho một số người đổi lấy một chút hy vọng sống. Nhưng nhìn những cái kia vì xua đuổi thiên ma, mà bị thương tu sĩ, Nhiếp Thanh Sơn liền lòng có không đành lòng. Nếu là đem những này người có công lưu lại, thực sự không tưởng nổi. Thế là liền cuối cùng kéo tới hiện tại loại này, coi như còn muốn chạy đều đi không được tình trạng. Giờ phút này đã không có người lại đề lên thần thiên. Đã lâu như vậy, mọi người trong lòng cơ hồ đã ngầm thừa nhận, thần thiên là cùng cái kia thần ma đồng quy vu tận, rốt cuộc không về được. Thần tông bên ngoài, Cô Tô Phú tại đại trận này bên ngoài, để cho người ta cho mình kiến tạo một tòa hành cung. Nơi này quy mô là dựa theo Cô Tô Phủ bên kia kiến tạo. Đương nhiên nơi này chỉ là có Cô Tô Phủ dáng vẻ, kỳ thật chất vẫn là không cách nào cùng Cô Tô Phủ so sánh. Giờ phút này, Cô Tô Phú ngồi tại hoa mỹ trồn đồi lát thành bông vải trên giường, thưởng thức cố ý từ Cô Tô Phủ điều tới ca cơ vũ đạo. Những này ca cơ là Cô Tô Phú từ nhỏ điều dưỡng đi ra, tổng cộng 49 tên. Lớn như vậy phòng trước, các nàng thủy tụ vũ động, tăng thêm tiếng chuông du dương, so với thế tục đế vương ra có phần hơn, mà không bằng. Bồ đào, rượu ngon, chén giả quang, bên cạnh một đĩa thịt đầu heo. Cô Tô Phú ăn rất vui vẻ, uống rất vui vẻ. Dù sao hiện tại chính là thời gian vấn đề, người ở bên trong sắp chịu không được, một chút tông môn người không đành lòng tứ đại tông môn, thứ ba cứ như vậy vẫn lạc. Muốn mở ra một lỗ hổng, chỉ cần có người đầu hàng, liền thả bọn họ đi ra. Thế nhưng là Cô Tô Phú lúc này cự tuyệt, các ngươi ai có thể cam đoan, những người kia hiện tại hàng về sau hay là hàng. Các ngươi ai có thể cam đoan, ngày sau các ngươi đang ngủ thời điểm, không có một thanh trường kiếm đem các ngươi đầu lâu cắt bỏ. Đây là Cô Tô Phú nguyên thoại, hắn lời này nói cũng có đạo lý. Dù sao mặt ngoài đầu hàng, cũng không đại biểu cho chân chính đầu hàng. Người tu hành tuổi thọ dài, hôm nay quyết định, ngày mai liền lật đổ cũng không phải không có khả năng. Thậm chí có tu sĩ mấy trăm năm đã làm quyết định, hối hận, cũng sẽ trả thù. Cho nên tất cả mọi người từ bỏ để trong đại trận người sống đi xuống ý nghĩ. Oanh ca yến hót, tất cả mọi người rất sung sướng. Cô Tô Phú ăn một miếng thịt đầu heo, sau đó bưng lên chén giả quang đi ra đại điện. Hắn nhìn xem phía ngoài thành trì to lớn, năm thành 12 lầu, thần tông, không còn sống lâu nữa đi. Nói, Cô Tô Phú đem trong tay chén rượu lật úp, màu đỏ rượu đổ đầy đất. Thần thiên, lão tử bội phục ngươi lấy bản thân chi thân chống đỡ tất cả dũng khí cùng phách lực. Nhưng là ngươi không được quên, có người giành thiên hạ, phải có người nắm chính quyền. Hiện tại ngươi đánh xuống thiên hạ, ta tới giúp ngươi ngồi. Cô Tô Phú nói xong, liền tâm tình sảng khoái vô cùng. Trách không được người cổ nhân đều thích xem ngao cò tranh nhau, cái này ngư ông làm cũng quá có mùi vị. Chính là mình loại này thoải mái, không cách nào cùng người khác chia sẻ. Vô địch, là cỡ nào tịch, mịch, Cô Tô Phú đem trong tay thượng đẳng chén giả quang xa xa ném ra ngoài đi. Cái chén trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tại ở gần thành tường kia thời điểm, bắt đầu hạ xuống. Chỉ là tại hạ xuống thời điểm, cái chén bắt đầu nổi lên ánh sáng màu đỏ, cuối cùng tại còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền hóa thành cho tàn. Cái kia thành nhiệt độ đã rất cao, nếu không phải kiến tạo tường thành thời điểm, thần thiên dùng cực tốt vật liệu. Lúc này thành đều muốn bị nung chảy, Cô Tô Phú phân biệt rõ miệng, nói dù sao cũng sắp, ta liền chờ một chút đi. Lúc này, Cô Tô Phú đột nhiên ngẩng đầu, một đạo cường hoành khí tức, đảo mắt liền đến, oanh, lan tràn vài dặm Cô Tô Phủ, bị cái kia bay tới đại kích ngạnh sinh sinh nện thành hai đoạn. Là ai? Cô Tô Phú phẫn nộ triều thiên gầm thét, chương 3634, thần thiên trở về. Thần thiên xuất hiện trên không trung thời điểm, Cô Tô Phú thanh âm đã hô lên đi, một bộ trang phục màu đen, bị gió lớn thổi bay phất phới. Khi Cô Tô Phú thấy rõ ràng người kia thời điểm, hắn có chút hối hận, chính mình hỏi như vậy. Thế nhưng là nghĩ lại, phía sau mình thế nhưng là có mấy triệu tu sĩ. Chính mình sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ chim trứng không thành? Thế là, Cô Tô Phú đạp nát dưới chân lầu các, thân thể đột nhiên cất cao. Hắn đi vào thần thiên trước mặt, cùng lúc đó, phía sau hắn mấy trăm tu sĩ, cũng đồng loạt đi vào thần thiên trước mặt. Cô Tô Phú bất quá là linh đài cảnh giới nhị trọng thiên tu sĩ. Hiện tại đối mặt thần thiên linh đài cảnh giới lục trọng thiên, căn bản không phải đối thủ. Nhưng là, bọn hắn nhiều người a, chỉ ít Cô Tô Phú không cho rằng, lấy thần thiên một người có thể đánh qua chính mình nhiều người như vậy. Cô Tô Phú xem xét cẩn thận thần thiên, phát hiện chính mình căn bản là không có cách nhìn thấu đối phương. Thế là, Cô Tô Phú mở miệng nói, không nghĩ tới, tiến cảnh thực lực của ngươi vậy mà nhanh chóng như vậy, hiện tại ta vậy mà đều đã nhìn không thấu được ngươi thực lực. Nói, Cô Cô Tô Phú có chút bên cạnh một chút thân thể. Coi như tiến cảnh thực lực của ngươi tốc độ nhanh lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem chúng ta tất cả mọi người chém giết sao? Cũng không trách Cô Tô Phú đắc ý như vậy. Dù sao mấy trăm tu sĩ ở chỗ này, coi như thực lực của những người này so thần thiên yếu nhược một chút. Nhưng là liền xem như chồng mình cũng có thể đem đối phương đè chết. Thần thiên tay phải vươn ra, thanh kia đại kích trong nháy mắt trở lại thần thiên trong tay. Nhìn xem thần thiên trong tay đại kích, Cô Tô Phú trong nháy mắt lui lại trăm bước. Nếu là thần thiên lúc này thật muốn động thủ lời nói, chính mình chắc chắn đứng mũi chịu sào. Cô Tô Phú chỉ muốn ngư ông đắc lợi, cũng không muốn chịu chết. Thần thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Cô Tô Phú, sau đó trong tay đại kích hất lên, hướng phía thần tông năm thành bay đi. Bị thần thiên vãi ra đại kích một tiếng long khiếu, trực tiếp đánh tới đem thần thiên vây quanh phần thiên đại trận. Oanh, nguyên một nổ rung trời, đại địa cũng bắt đầu chấn động. Lúc này, nguyên bản trốn đi thần tông đám người, đều vọt ra. Bọn hắn thấy được thanh kia đại kích, đây là, Nhiếp Thanh Sơn lấy tay che nắng, hướng phía thiên không nhìn lại. Người kia, Tuyết Lạc Hề đã phi thường suy yếu, chỉ là một tiếng này tiếng vang to lớn, cũng làm cho nàng trước tiên vọt ra. Là tông chủ, một cái mắt sắc đệ tử thấy được thần thiên thân ảnh, lớn tiếng la lên. Là thần thiên, chính là hắn không chết, vậy mà thật không chết. Mọi người thấy thần thiên thân ảnh, nhao nhao kích động lên. Thanh kia đại kích đụng phải Cô Tô Phú bố trí đại trận, dự uy không giảm, không ngừng mà cùng đại trận đụng chạm lấy. Cô Tô Phú thấy thế, hai mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới thần thiên nhìn như tùy ý vung ra đại kích, lại có thể cùng bọn hắn bố trí tỉ mỉ đại trận đối kháng. Thậm chí một kích kia, trực tiếp đem toàn bộ đại trận đánh lung lay sắp đổ. Nếu là đại trận bị phá, bên trong những tu sĩ kia thừa cơ lao ra lời nói. Phía bên mình phần thắng sẽ trong nháy mắt thu nhỏ, cho nên hiện tại nhất định phải tại thần thiên đem đại trận kia phá mất trước đó, đem thần thiên vây giết. Đám người nghe lệnh, lên cho ta, ngăn cản hắn, nhưng mà, Cô Tô Phú ra lệnh một tiếng, phía sau hắn một đám tu sĩ cũng không có người động đậy. Mọi người đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi không ai nguyện ý người đầu tiên xuất thủ. Cô Tô Phủ chủ, chúng ta vây quanh thần tông mục đích đúng là vì để thần thiên đi ra cho chúng ta một lời giải thích, hiện tại hắn đã xuất hiện, vì cái gì còn muốn vây quanh thần tông. Thậm chí bên trong một cái tông môn tông chủ dừng lại đến hỏi. Chính là, hiện tại thần thiên đã trở về, chúng ta hẳn là ở trước mặt hỏi hắn phải chăng cấu kết thiên ma. Cô Tô Phú đối xử lạnh nhạt nhìn lại. Hừ, hiện tại các ngươi dự định giả bộ làm người tốt, ta cho ngươi biết, hiện tại chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Từ chúng ta bắt đầu vây công thần tông, đến bây giờ thần tông đã chết bao nhiêu người. Nếu là không đồng nhất cổ tác khí đem thần tông cùng thần thiên cùng một chỗ diệt đi lời nói, hậu quả chính các ngươi muốn. Bị Cô Tô Phú vừa nói như vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, thế nhưng là đối mặt khí thế như Hồng Thần Thiên, không có người muốn cái thứ nhất tiến lên. Ai cũng muốn ngồi thu mưu lợi bất chính. Cô Tô Phủ chủ, đã như vậy ngươi liền người đầu tiên xuất thủ, chúng ta nhất định sẽ đi theo phía sau ngươi. Chính là a, Cô Tô Phủ chủ ngươi lên trước, chúng ta nhất định toàn lực tương trợ. Nghe được mọi người lời này, Cô Tô Phú nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Lúc này nếu là hắn không lên lời nói, những người này là không có người sẽ chủ động xuất thủ. Hết thảy đều là Cô Tô Phú chính mình một tay bày kế, nếu là ngày sau truy cứu tới. Thần thiên nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Tốt, nhớ kỹ lời của các ngươi, vậy ta trước hết đến. Khi Cô Tô Phú thuyết phục đám người, chuẩn bị lại một lần nữa hướng phía thần thiên phóng đi thời điểm. Chợt phát hiện tại bên cạnh hắn nhiều thêm một vị nữ tử. Khi Cô Tô Phú lần đầu tiên nhìn thấy thần thiên bên người nữ tử kia thời điểm, trong lòng có một loại bất an bay lên. Lúc trước Huyễn Mị có thể bằng vào sức một mình tương diệt ma môn 300 linh đài cảnh giới tu sĩ toàn bộ khống ở. Hiện tại, thực lực của những người này kém xa tích tắc diệt ma môn những tu sĩ kia thực lực mạnh mẽ. Cho nên đối với Huyễn Mị tới nói, vây khốn những người này thực sự cực kỳ đơn giản. Đi thôi, vẫn quy củ cũ lưu bọn hắn lại cái kia dẫn đầu. Minh Bạch, chủ nhân, nói xong Huyễn Mị thân ảnh liền biến mất không thấy. Khói đen che phủ. Sau một khắc Cô Tô Phú kinh ngạc phát hiện đứng tại phía sau hắn những người kia biến mất không thấy. Nếu là diệt ma môn Tùy Hoang còn sống, hắn đối với tràng cảnh như vậy nhất định là không xa lạ gì. Chỉ là Tùy Hoang đã không có cơ hội nhìn thấy tràng cảnh như vậy. Người đâu, thần thiên còn nói ngươi không có cấu kết thiên ma, vừa mới hắc vụ là chuyện gì xảy ra, nhất định là thiên ma thủ đoạn. Nhìn thấy bên người những người kia đột nhiên biến mất, Cô Tô Phú trong nháy mắt hoảng loạn lên. Nếu là đơn đả độc đấu, Cô Tô Phú biết mình không phải thần thiên đối thủ. Thần thiên tụ lý càn khôn hất lên, lôi đình kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cô Tô Phú, Tốt một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, chỉ là ngươi không nghĩ tới chuyện loại kết cục này đi. Thần Thiên hét lớn một tiếng, hướng phía Cô Tô Phú phóng đi. Chỉ gặp Thần Thiên phóng ra một bước, sau một khắc liền đến Cô Tô Phú trước mắt. Cô Tô Phú biết Thần Thiên còn mạnh mẽ hơn chính mình, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Giờ phút này Cô Tô Phú cảm giác mình tại trước mặt của đối phương không có chút nào năng lực phản kháng. Chỉ là mấy triệu tu sĩ vây công thần tông, đã bận rộn hai tháng. Nếu là hiện tại, bởi vì Thần Thiên xuất hiện liền thất bại trong gang tấc, Cô Tô Phú đương nhiên không phục. Hắn kiên trì hướng phía Thần Thiên phóng đi, hai người trên không trung đụng nhau. Trong lúc nhất thời linh khí rung động, không gian xuất hiện vết rạn. Đây chính là linh đài cảnh giới giữa các tu sĩ chiến đấu. Động một tí hủy thiên diệt địa, chỉ là lần này hai cái linh đài cảnh giới chiến đấu trong nháy mắt liền quyết ra thắng bại. Cô Tô Phú máu tươi hắt vẫy, rơi xuống mặt đất. Chương 3635, sai liền muốn nhận. Trước mắt bao người, Cô Tô Phú ầm vang rơi trên mặt đất, đập vỡ cái kia sơn hồng ngói đen lâu. Thần Thiên nhìn lướt qua Cô Tô Phú, cũng không có trực tiếp đem nó chém giết. Có chút thù, là cần bản nhân đến phá mới có thể. Thần Tông bị nhốt trong những người kia, Thần Thiên muốn cho bọn hắn một chút cơ hội, để bọn hắn một người một miếng nước bọt, chết đuối Cô Tô Phú. Thần ma đại kích còn tại cùng cái kia phần thiên đại trận phân cao thấp. Bên trong khí linh thần ma thiên phạt, giờ phút này cũng không lo được cùng một chỗ, hiện ra pháp tướng. Chỉ là muốn phá đại trận này, không có Thần Thiên đến tiếp sau chi lực, căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Thần Thiên tay phải một chiêu, thần ma đại kích trở về tay phải. Lúc này năm thành bên trong, Thần Tông cùng Càn Khôn Tông một đám đệ tử đều đã đi ra. Bọn hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chờ đợi Thần Thiên phá trận. Phá cho ta, Thần Thiên trong tay thần ma đại kích như là ra biển trường long, hướng phía đại trận kia bôn tập mà đi. Lần này, đại trận xuất hiện đạo đạo vết rạn, Thần Thiên thu hồi đại kích, lại làm một chút. Đại trận chỉnh thể bắt đầu vỡ vụn, nguyên bản bên trong như lửa nhiệt độ cao, trong nháy mắt chút xuống. Chung quanh cỏ cây cũng trong nháy mắt khô héo. Cáo người gây cái kia nguyên bản là phổ thông vật liệu gỗ kiến tạo bản mẫu Cô Tô Phủ bắt đầu thiêu đốt. Cháy rừng lan tràn, hai kích đằng sau, đại trận kia đã lung lay sắp đổ. Nhất cổ tác khí, Thần Thiên vung ra đại kích, phần thiên đại trận ứng thanh mà nát. Sau đó trùng thiên nhiệt khí trong nháy mắt tiêu tán, Tuyết Lạc Hề nhìn xem cái kia đã lâu thân ảnh quen thuộc, thở ra một cái thật dài, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Thanh Sơn cũng đã suy yếu tới cực điểm, nếu không phải dáng chống đỡ khẩu khí này, hắn cũng đã sớm nhịn không được. Nhìn xem năm thành dáng vẻ, Thần Thiên thật dài hít một hơi. Đem trong lòng khó chịu nén ở trong lòng, đồng thời cũng ảo não chính mình hẳn là sớm đi trở về. Thần Thiên, ngươi những ngày này đến cùng đi nơi nào? Đúng vậy a, làm sao cảm giác lần này trở về đằng sau, ngươi rất khác nhau. Nhiếp Thanh Sơn bọn người đi đến trước mặt, từng cái nhìn xem Thần Thiên hỏi đến. Thiên ma đại trận đằng sau, đám người còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị lần nữa quấn vào trinh phạt bên trong. Mà lại cái kia Cô Tô Phú thủ đoạn hiểm ác, cấu kết thiên hạ tông môn cùng một chỗ vây công thần tông. Nếu không phải Thần Thiên kịp thời gấp trở về, khả năng thật hậu quả nghiêm trọng. Huyễn Nghị, Thần Thiên hướng phía thiên không giống lên một câu, sau đó cái kia Huyễn Mị liền trong nháy mắt minh bạch Thần Thiên ý tứ. Nguyên bản bị Huyễn Mị vây khốn tại trong huyễn trận kia tu sĩ bị phóng ra. Chỉ là những người này trạng thái cả đám đều rất là hỏng bét. Thậm chí có người quần áo vỡ vụn, không có khả năng che đậy thân thể. Chỉ là chí ít bọn hắn còn sống, không giống Cô Tô Phú đã trọng thương sắp chết, cái kia mấy trăm tu sĩ cũng không phải thật đơn giản tu sĩ. Bọn hắn mỗi một cái đều là một phương trưởng môn, một chỗ bá chủ tồn tại. Nhưng là giờ phút này, tại Thần Thiên trước mặt, bọn hắn là tội nhân. Đến, Thần Thiên quay đầu nhìn hằm hằm đám người, tân tân khổ khổ kiến tạo năm thành 12 lầu, lại bị tổn hại thành bộ dáng như vậy. Coi như Thần Thiên tâm tính cho dù tốt, cũng không nhịn được nổi giận. Cái kia mấy trăm tông môn người dẫn đầu, nghe được Thần Thiên tiếng giống giận này, từng cái câm như hến, nhưng vẫn là đi tới Thần Thiên sau lưng. Thời khắc này Thần Thiên giống như là một tôn sát thần bình thường. Hắn đứng ở mấy trăm tông môn người dẫn đầu trước người. Hôm nay các ngươi hủy tông môn ta, diệt đệ tử ta. Nếu là không chém giết các ngươi nan giải mối hận trong lòng ta. Thần Thiên lời này bị hù tông môn kia dẫn đầu, bá chủ một phương run lẩy bẩy. Xác thực, lấy Thần Thiên thực lực, chém giết bọn hắn như là giết gà giết chó. Phúc họa tương y, chính là đạo lý này, Thần Thiên độc thân ngăn cản cái kia thần ma tự bạo uy lực, bị phá toái không ở giữa đưa đến lưu ly thiên hạ, một chuyến trở về, Thần Thiên tăng lên rất nhiều. Hôm nay, các ngươi không phải muốn diệt ta thần tông. Thần Thiên cầm trong tay đại kích, đối mặt đám người độc lập. Ta Thần Thiên, Thần Tông Tông chủ đứng ở chỗ này, đến. Thần thiên trong tay thần ma đại kích chấn động, những cái kia từng cái tông môn người dẫn đầu đều là cùng một chỗ lui lại. Không người nào dám cùng thần thiên đối kháng chính diện, cường đại như Cô Tô Phú người, lúc này đang nằm tại hắn kiến tạo Cô Tô Phủ nơi đó, bị đại hỏa đốt. Thần thiên tông chủ, một tên lão giả nhìn thoáng qua chung quanh những người khác, đi ra. Thần thiên quay đầu nhìn về phía người kia, ta là ngũ hành viện viện chủ. Thần thiên nhìn người kia một chút, linh đài cảnh giới nhất trọng thiên tu sĩ. Có lời gì, nói. Nghe hiểu thần thiên gầm thét, người viện chủ kia không khỏi lui về sau hai bước. Chúng ta lần này vây công thần tông, sự tình ra có nguyên nhân. Người viện chủ kia nói xong, lại có một người đứng dậy. Cô Tô Phú nói cho chúng ta biết, thần thiên tông chủ ngươi cấu kết thiên ma, lần này thiên ma đại chiến, vốn là các ngươi tự biên tự diễn một trận nháo kịch thôi. Cho nên, các ngươi liền vây công ta thần tông, hủy ta 12 lầu. Nếu không phải ta kịp thời trở về, chúng ta thần tông liền bị các ngươi từ cái này đốt cùng nhau thiên hạ xóa đi. Nghe được thần thiên lời này, đám người trầm mặc, vẫn như cũ là lão giả kia, hắn nhìn xem thần thiên nói kỳ thật đây không phải bản ý của chúng ta. Lão giả này quần áo rách dưới, thậm chí trên mặt đều có mấy đạo vết thương. Tự nhiên là bị huyễn mị đưa đến trong huyễn cảnh kia, cùng tông môn nào đó tông chủ đánh nhau thời điểm lưu lại. Vậy các ngươi dự tính ban đầu là cái gì? Đến cho ta hảo hảo nói một chút, nếu là có thể thuyết phục ta, ta hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Thần thiên là thật đối với những người này lên sát tâm. Rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết, Tuyết Lạc Hề hiện tại còn hôn mê. Lão nhân nhìn chung quanh một vòng, cũng không có người dự định đứng ra chủ động nói cái gì. Trước hết nhất thời điểm, là Cô Tô Phú nói thần thiên tông chủ ngươi cấu kết thiên ma, kia cái gọi là thiên ma đại trận vốn là các ngươi mượn cơ hội sẽ tiêu hao thực lực chúng ta. Cho nên chúng ta liền liên hợp lại, đem thần tông vây quanh, muốn các ngươi cho cái thuyết pháp. Lão giả kia nói đến đây, thở dài, cũng là chúng ta tham lam, là chúng ta bị cái kia Cô Tô Phú lôi cuốn. Cho nên mới có sự tình phía sau, liền sẽ Cô Tô Phú gây họa. Bản thân chúng ta chỉ là muốn vây quanh thần tông, để cho ngươi đi ra cho cái thuyết pháp, nhưng là ngươi một mực không xuất hiện, cho nên Cô Tô Phú để cho ta cùng một chỗ cầm xuống thần tông, sau đó lại tìm ngươi muốn thuyết pháp. Một tông môn khác tông chủ đứng dậy, hắn ra mặt tối đen, má trái có một đạo năm xưa lão đao sẹo, vết sẹo đao kia mặt trên còn có mấy đạo tươi mới vết chảo. Tại hắn từ kia sau lưng có cái nữ tử không ngừng chụp lấy móng tay của mình. Thần thiên tông chủ, chúng ta lần này làm sai chúng ta muốn nhận, là đánh là phạt, chúng ta nhận thua. Nói, đứng tại phía trước nhất lão giả kia, đi ra một bước từ trên tay phải cầm xuống một viên màu xanh biếc chiếc nhẫn. Trong này là ta ngũ hành viện nhiều năm chân tàng, đồ vật không nhiều, so ra kém tứ đại tông môn, nhưng là cái này xem như chúng ta cho ngài bồi thường. Nếu là thần thiên tông chủ cần chúng ta ra chút khí lực trợ giúp các ngươi trùng kiến 12 lầu, ta ngũ hành viện bên trên. Bên dưới cũng sẽ không có cầu oán hận nào. Lão nhân xuất ra chiếc nhẫn hướng phía thần thiên ném đi. Thấy cảnh này, mọi người đều là sững sờ. Chương 3636, nói dối hạ tràng. Đáng chết, phía sau lão nhân mấy người mắt lạnh nhìn ngũ hành viện viện chủ. Vốn cho là hắn đứng ra là sẽ làm chim đầu đàn. Ít nhất cũng phải tìm kiếm thần thiên ý, nhìn xem vị này kiêu ngạo trở về thần thiên tông chủ đến cùng ý muốn như thế nào. Nhưng là lão gia hỏa này xác thực rất thông minh, trực tiếp lựa chọn thần phục. Thậm chí lấy ra bọn hắn ngũ hành viện nhiều năm chân tàng, kể từ đó. Người phía sau nếu là không làm như thế lời nói, vậy thì tương đương với cùng thần thiên đứng tại mặt đối lập. Bây giờ thần thiên là thật sự rõ ràng đứng tại đốt cùng nhau thiên hạ đỉnh phong người. Trước đó thực lực của hắn cũng đủ để nghiền ép rất nhiều người. Lần này trở về cảnh giới của hắn lại tăng lên rất nhiều. Vị này đốt cùng nhau thiên hạ cộng chủ xưng hào là thực sự. Thế nhưng là đem nhiều năm góp nhặt vốn liếng lấy ra, rất nhiều người không bỏ được. Ngũ hành viện chỉ là một cái nhỏ không có khả năng lại nhỏ tông môn, toàn bộ tông môn trên dưới cũng chính là lão đầu tử này thực lực có thể lấy ra được. Cho nên bọn hắn tông môn tích lũy tự nhiên cũng là cực ít. Như vậy cũng tốt so một cái đại tài chủ cùng một cái tiểu phá ngộ lại. Đối mặt người cường đại, tiểu phá ngộ lại tự nhiên có thể vò đã mẻ không sợ rơi, đem nhà mình nửa lọ mét đưa ra đến. Thế nhưng là đại tài chủ trong nhà thế nhưng là một chỗ hầm lương thực a. Cho nên phía sau lão nhân mấy cái đại tông môn đám tông chủ, ác độc nhìn xem hắn, trong lòng oán hận hắn mở như thế một cái không tốt đầu. Thần thiên tiếp nhận cái kia xanh biếc chiếc nhẫn, thần thức đảo qua. Bên trong cất giữ tương đối bình thường, nhưng cũng có mấy món chói sáng đồ vật. Thần thiên đem trong tay xanh biếc chiếc nhẫn nắm chặt, người ngũ hành viện lần này thiên ma đại chiến bên trong, tử thương như thế nào. Thần thiên từ trước đến nay không phải người không nói đạo lý. Có người đến đánh chính mình sơn môn, thậm chí muốn giết mình nữ nhân, tự nhiên là muốn cùng đối phương dùng nắm đấm nói chuyện, tỉ như cái kia cô Tô Phú. Nhưng cũng không thể cua đũa cả nắm, có chút môn phái nhỏ là không có quyền nói chuyện, thần thiên từ lão giả kia cho ra trong chiếc nhẫn vật, liền có thể đoán được. Trưởng lão chết một nửa, thương ba thành, đệ tử năm thành. Nghe xong ngũ hành này viện viện chủ lời nói, thần thiên liền đem trong tay chiếc nhẫn ném còn cho hắn. Đối với dạng này một cái chống cự thiên ma tử thương thất thất bát bát tông môn, nếu là thần thiên lấy thêm đi đối phương vốn liếng liền không thích hợp. Lại nói, loại môn phái nhỏ này là không có bao nhiêu quyền nói chuyện cùng quyền lựa chọn. Nhìn xem bị ném trở về chiếc nhẫn, lão đầu kia thần sắc sững sờ. Thần thiên tông chủ ngài đây là, phạt các người ngũ hành viện người vì ta thần tông xây lâu. Lấy triệt tiêu các người tội nghiệt, nghe được cái này, ngũ hành viện viện chủ ánh mắt phức tạp. Sau đó thuận theo thần thiên thủ thế, đi tới thần thiên bên tay phải. Ngươi, thần thiên chỉ vào vừa mới nói chuyện mặt thẹo kia hán tử. Báo lên tông môn, mặt thẹo kia hán tử nói Bích Vân phái, đàm luận võ. Tử thương, trưởng lão chết 30, một nửa, thương không đếm được. Đệ tử tử thương không đếm được. Hán tử kia lúc nói chuyện, thần thiên hai mắt sáng rực, nếu là hắn dám có nửa câu lời nói dối, liền để hắn tại chỗ hôi phi yên diệt. Phạt ngươi, xây lâu, thần thiên nói xong, khoát tay chặn lại để mặt sẹo này mặt hán tử, cùng lúc trước lão đầu kia đứng chung một chỗ. Đằng sau liền đến phiên cái kia móc ngón tay phụ nhân. Ngàn phượng phái, trưởng lão tử thương 10, đệ tử tử thương không đếm được. Ta phái đệ tử vốn cũng không nhiều, lần này cũng gãy tổn hại gần một nửa. Xây lâu, thần thiên lạnh nhạt nói. Sau đó phụ nhân kia mừng rỡ chạy tới mặt sẹo bên người. Dù sao xây lâu loại hình đối với những tu sĩ này tới nói, cơ hồ có thể không tính là trách phạt. Lúc này, một cái da mặt trắng bệch trung niên nhân đem nguyên bản đã đi ra người kia đẩy đến một bên. Thần thiên tông chủ, ta là Huyền Trạch tông tông chủ, Huyền Cửu Dương, lần này chiến thiên ma, tông ta tử thương một nửa. Cái kia Huyền Cửu Dương lúc nói chuyện, ánh mắt cũng không dám cùng thần thiên đối mặt. Thần thiên trong tay thần ma đại kích rung động ầm ầm. Đi, thần thiên trong tay đại kích vung vẩy, đại kích khí thế lạnh thấu xương hướng phía Huyền Cửu Dương liền giết tới. Huyền Cửu Dương thần sắc chấn động, tay phải nhô ra lăng lệ khí thế, muốn đi ngăn cản cái kia thần ma đại kích. Chỉ là hắn một trường này, chỉ có thể ngăn cản đại kích kia một khắc. Sau một khắc thần ma đại kích hướng về phía Huyền Cửu Dương đan điền đi. Thần thiên tông chủ, người đây là ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ liền không sợ ta Huyền Trạch tông cùng ngươi liều mạng? Thần thiên hừ lạnh một tiếng, đi, thanh kia đại kích trong nháy mắt đem Huyền Cửu Dương thân thể xuyên qua. Huyền Trạch tông người ở nơi nào? Ai muốn báo thù cho hắn, đến. Thần thiên thanh âm vang vọng đất trời, lại không người dám động. Thần thiên thu hồi thần ma đại kích, Huyền Cửu Dương linh khí trong nháy mắt tràn lan, thần sắc uể oải. Trước đó mặt sẹo cùng phụ nhân kia nhìn xem thần thiên lôi đình thủ đoạn, từng cái khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới thần thiên xuất thủ vậy mà như thế quả quyết. Thần thiên đi đến Huyền Cửu Dương trước người, dám can đảm lừa gạt ta người, hắn chính là tấm gương. Nói xong thần thiên trong tay linh khí phun trào, từ Huyền Cửu Dương thiên linh trực tiếp đập xuống. Trong nháy mắt Huyền Cửu Dương thần hồn vỡ vụn, vĩnh thế không được siêu sinh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hung hăng nuốt một chút nước bọt. Huyền Trạch tông người hà tại, thần thiên lạnh lùng liếc nhìn đám người. Không bao lâu một người mặc cùng Huyền Cửu Dương rất tương tự nam tử chạy chậm đi ra. Hắn nơm nớp lo sợ đi đến thần thiên trước mặt, các ngươi cùng thiên ma chiến đấu đến cùng như thế nào? Người kia nhìn thoáng qua thần thiên, nhỏ giọng nói cơ hồ không tổn thất. Lớn tiếng, ta Huyền Trạch tông cơ hồ không có tổn thất. Thần thiên nhìn xem người kia, nói cho mọi người vì sao. Trước đó thần thiên liền hoài nghi tới Cô Tô Phủ cùng trời ma cấu kết, nhưng là cũng không chứng cứ. Không nghĩ tới cái kia Cô Tô Phú vậy mà thừa dịp chính mình không tại, trả đũa. Bởi vì, Huyền Trạch tông đại trưởng lão nhìn xem thần thiên không dám nói. Dù sao nếu là nói ra tình hình thực tế lời nói, những tông môn kia chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình. Thế nhưng là đối mặt thần thiên ánh mắt, đại trưởng lão này biết, mình bây giờ không có nói, sợ là mãi mãi cũng không có cơ hội. Chúng ta Huyền Trạch tông là Cô Tô Phủ phụ thuộc môn phái, cho nên lần này chống cự thiên ma thời điểm cùng Cô Tô Phủ là cùng một chỗ. Nói đến đây, người kia dừng lại một chút, tiếp tục nói, Cô Tô Phủ tựa hồ cùng trời ma quan hệ có chút không giống bình thường, cho nên thiên ma đối với chúng ta vị trí công kích lực độ cũng không mạnh. Cái gì, tại sao sẽ là như vậy? Cùng vị này Huyền Trạch tông đoán chừng một dạng, nghe nói như thế, từng cái xôn xao. Các ngươi Huyền Trạch tông có phải hay không cũng cùng thiên ma có cấu kết? Thần thiên trong tay thần ma đại kích đè vào cái kia đại trưởng lão đỉnh đầu. Nghe được Huyền Trạch nói như vậy, cái kia đại trưởng lão liên tục khoát tay. Thần thiên tông chủ, ta Huyền Trạch tông cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám cùng thiên ma cấu kết. Cô Tô Phú người kia làm việc từ trước đến nay cẩn thận, loại đại sự này bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta thương nghị. Huyền Trạch Tông vị này đại trưởng lão cũng là linh đài cảnh giới tứ trọng thiên tu sĩ. Hắn đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là bá chủ một phương. Nhưng là giờ phút này đứng tại thần thiên trước mặt, toàn thân run rẩy. Dù sao bọn hắn tông chủ vừa mới thảm trạng, còn rõ mồn một trước mắt. Chương 3637, Kim Ốc Tàng Kiều. Thần thiên nhìn xem cái kia Huyền Trạch Tông đại trưởng lão, thật lâu thu hồi trong tay trường thương. Dâng lên người tông môn bảy thành tài nguyên, tu thành. Thần thiên nói xong, để cái kia Huyền Trạch Tông đại trưởng lão, đứng ở một bên khác. Nhiếp Thanh Sơn rất tự giác đi đến Huyền Trạch Tông đại trưởng lão nơi đó, hỏi thăm bọn họ tông môn tài nguyên tình huống. Nơi này tài nguyên có thể không chỉ riêng là trong kho tài nguyên, mà là bọn hắn tông môn danh nghĩa có đồ vật, tỉ như khoáng mạch. Nghe được thần thiên dạng này tuyên án, cái kia Huyền Trạch Tông đại trưởng lão, thần sắc động lại. Bảy thành, ý vị này Huyền Trạch Tông từ đây tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh. Về phần xây thành trì, là thần thiên mới nhất ý nghĩ. Nếu ngũ thành thập nhị lâu 12 lầu đã bị phá hư, cái kia dứt khoát liền phá rồi lại lập, một lần nữa quy hoạch, thần thiên dự định tại lúc đầu 12 lầu bên ngoài, xây lại tạo một tòa thành lớn. Một tòa có thể dung nạp mấy triệu người thành lớn, hắn muốn đem tòa thành lớn này làm toàn bộ đốt cùng nhau trời giao dịch hạch tâm. Toàn bộ đốt cùng nhau thiên hạ còn không có giao dịch như vậy nơi chốn. Kể từ đó, không chỉ có thể để thần tông chung quanh náo nhiệt lên, cũng có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, một chút đồ tốt trước tiên có thể đi nắm bắt tới tay. Đương nhiên, có thể dung nạp mấy triệu người giao dịch thành lớn, một khi hoàn thành. Đến lúc đó vẻn vẹn là phía sau vận doanh tòa thành lớn này sinh ra lợi nhuận, đối với thần tông tới nói đều là một bút to lớn được lợi. Đương nhiên kế hoạch này hay là một cái hình thức ban đầu, bản vẽ cái gì cũng còn không có hoàn toàn xác định được. Bởi vì Huyền Trạch Tông vị tông chủ kia tử vong, chấn nhiếp rất nhiều người. Dù sao bị thần thiên xuất thủ trực tiếp đánh thần hồn câu diệt, loại kinh nghiệm này ai cũng không muốn có. Phía sau thống kê các tông môn cần xuất ra tài nguyên vụn vặt sự tình, thần thiên giao cho một đám trưởng lão quản sự đi xử lý. Thần thiên làm việc từ trước đến nay công bằng, nên phạt tự nhiên là phải phạt, tỉ như bọn hắn vây công thần tông, tạo thành thần tông tử thương cùng tổn thất, tự nhiên là muốn trừng phạt. Nhưng là có chút tông môn nếu là bị lôi theo, lại bị thiên ma bị thương căn bản, thần thiên tự nhiên là muốn cho bọn hắn không tầm thường khen thưởng. Như vậy ra ra vào vào, còn lại thần thiên một mạch để còn lại tam đại tông môn Càn Khôn tông bọn hắn phân đi. Thần tông cũng không định ở chỗ này thu hoạch chút điểm chỗ tốt. Tại thần thiên xem ra, hắn từ Lưu Ly Thiên Hạ mang về đồ vật đã đầy đủ thần tông trước mắt sử dụng. Lại nói thần thiên cũng không muốn nhiễm lên loại này không làm mà hưởng mau bệnh, sinh sôi không ngừng mới thật sự là lâu dài chỗ. Trên đỉnh núi, một bộ bạch y chậm rãi đến gần, là Tuyết Lạc Hề. Ta trở về đã chậm, thần thiên nhìn xem đã bắt đầu một lần nữa kiến tạo ngũ thành thập nhị lâu. Không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể trở về liền tốt. Trở về liền tốt, đây chính là nhà ấm áp, nơi này sẽ không đối với ngươi có quá nhiều kỳ quái kỳ vọng, thường thường là ngươi có thể an toàn sẽ đến liền tốt. Tuyết Lạc Hề đi đến thần thiên bên người, cùng hắn một đạo nhìn xem ngay tại kiến thiết 12 lầu. Năm thành tại vốn có trên cơ sở một lần nữa xây dựng thêm. Cái kia 12 lầu đã hoàn toàn tổn hại, một lần nữa kiến tạo, thần thiên liền hấp thụ giáo huấn. Để dừng hành tiền bối tại mỗi một cái lầu đều kiến tạo trận pháp, nói cách khác mỗi cái lầu đều có chính mình trận pháp phòng hộ. Cùng lúc đó, tất cả 12 lầu còn có thể tạo thành mới đại trận, đương nhiên trừ trận pháp phòng hộ bên ngoài. Thần thiên còn muốn nơi này có mặt khác trận pháp, tỉ như chính mình vùng tiểu thế giới kia bên trong tụ linh trận pháp. Đương nhiên thần thiên không cần tại toàn bộ ngũ thành thập nhị lâu đã sớm ra loại kia cường hãn tụ linh trận pháp. Có nó một phần mười như vậy đủ rồi. Tiểu Tuyết, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Nghe được thần thiên nói như thế, Tuyết Lạc Hề có chút nhíu mày. Thần thiên sẽ rất ít giống như vậy thừa nước đục thả câu, cho nên Tuyết Lạc Hề rất ngạc nhiên, chỗ kia nói địa phương đến cùng là dạng gì địa phương. Đi đâu, tại tòa này thiên hạ sao? Thần thiên mỉm cười lắc đầu. Ở chỗ này, dã bất ở chỗ này. Tuyết Lạc Hề nhìn xem thần thiên cái này thần thần bí bí bộ dáng, có chút chu môi. Nhìn bên cạnh nữ tử dí dỏm bộ dáng, thần thiên vung tay lên, hai người tới một bụi cỏ nguyên. Tuyết Lạc Hề nhìn xem chung quanh mảnh này kỳ quái thiên địa. Nơi này là, thần thiên hai chân đạp đất, mang theo Tuyết Lạc Hề hướng phía cái kia cao lớn tuyết bên trên cấp tốc bỏ bớt đi. Theo hai người hướng phía núi tuyết kia dần dần tới gần, Tuyết Lạc Hề lúc này mới phát giác được chỗ kỳ lạ. Nơi này linh khí làm sao nồng đậm như vậy? Chúng ta đốt cùng nhau trời còn có chỗ như vậy sao? Thần thiên cười lắc đầu. Không không, nơi này không thuộc về đốt cùng nhau thiên hạ, nơi này là thuộc về ta địa bàn. Coi như Tuyết Lạc Hề có ngốc, cũng biết nơi này là thần thiên cơ duyên. Đây là biến mất thời gian dài như vậy lấy được cơ duyên sao? Thần thiên ở phía trước trọng trọng gật đầu, là, nhưng đây chỉ là ta cơ duyên bên trong một phần nhỏ. Nghe đến đó, Tuyết Lạc Hề cảm thấy đại chấn, có thể có được mãnh liệt như vậy tiểu thế giới, lại còn chỉ là hắn tất cả cơ duyên bên trong một chỗ cơ duyên nhỏ. Như vậy Tuyết Lạc Hề liền rất ngạc nhiên, lần này thần thiên đến cùng đi nơi nào? Thần thiên đã nhận ra sau lưng Tuyết Lạc Hề hiếu kỳ. Ta những ngày này đến cùng đi nơi nào, có dạng gì cơ duyên, ngày sau ta đều sẽ từ từ nói cho ngươi. Nói, hai người đã đi tới dưới núi tuyết kia mặt. Có cảm giác hay không đến có cái gì không giống với? Tuyết Lạc Hề đứng tại tuyết sơn to lớn dưới thác nước, cái kia thác nước to lớn tiếng vang, khuấy động lòng người. Nhưng là càng quan trọng hơn là, Tuyết Lạc Hề có thể rõ ràng cảm giác được nơi này linh khí càng thêm nồng nặc. Có phải hay không cảm giác khoảng cách tòa núi tuyết này càng gần, linh khí liền càng phát nồng nặc. Tuyết Lạc Hề kinh hỉ gật đầu, nếu là có thể ở chỗ này tu hành lời nói, tuyệt đối làm ít công to. Thần thiên còn không có nói cho nàng, nơi này tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài muốn chậm rất nhiều rất nhiều. Cái này xem như sau cùng kinh hỉ, đi thôi, đi lên, Tuyết Lạc Hề biết nơi này kinh hỉ tuyệt đối không giới hạn nơi này. Nàng đi theo thần thiên sau lưng đi vào thác nước kia đầu nguồn, tòa kia hùng vĩ tuyết sơn thời điểm. Thần thiên hét lớn một tiếng, mở, sau đó một tòa kim đỉnh đại điện bỗng nhiên hiện ra tại Tuyết Lạc Hề trước mắt. Tòa cung điện này bị Huyễn Mị dùng chướng nhãn pháp hoàn toàn che đậy. Huyễn Mị thực lực cường đại, liền xem như Tuyết Lạc Hề cũng nhìn không ra mánh khóe. Khi tòa cung điện này hoàn toàn hiện ra tại Tuyết Lạc Hề trước mắt, nàng bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Tòa cung điện này mới thật sự là có động thiên khác. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có làm điện, trong điện có tòa lầu bát giác. Chướng nhãn pháp hoàn toàn tán đi đằng sau, một nữ tử hướng phía thần thiên chạy nhanh đến. Chủ nhân, Tuyết Lạc Hề nhìn thấy Huyễn Mị, đáy lòng dâng lên một cỗ chỉ có nữ nhân mới hiểu cảm giác nguy cơ. Thần thiên cảm nhận được bên người nữ tử cái kia yếu ớt khí tức ba động. Nàng là nơi này thủ hộ giả, ta cũng sẽ không kim ốc tàng kiều. Nghe được kim ốc tàng kiều bốn chữ, Huyễn Mị kiều thân thể chấn động, Tuyết Lạc Hề uyển chuyển cười một tiếng. Ta minh bạch, ba người do cửa chính đi vào cung điện, nơi này linh khí mức độ đậm đặc đã là mặt khác nhất trọng cảnh giới. Lúc này Tuyết Lạc Hề cảm giác mình vừa mới cảm thán có chút sớm. Chương 3638, nhỏ cơ duyên cùng đại cơ duyên. Nơi này linh khí nồng nặc, kỳ thật đều đến từ đại điện phía sau tòa kia bát giác bảo lâu. Thần thiên mang theo Tuyết Lạc Hề đi vào tòa đại điện này, một bên giải thích. Về phần cái kia Huyễn Mị liền đi theo hai người sau lưng, không dám nói nhiều một câu. Coi như bị vây ở cái kia thần ma cấm địa vạn vạn năm lâu, nàng đối với loại này người đơn giản tình lõi đời vẫn hiểu. Huyễn Mị đương nhiên một chút liền có thể nhìn ra, thần thiên bên người nữ tử kia là nhà mình chủ nhân trưởng quỹ. Nếu là mình không thành thật bản phận lời nói, bị chủ nhân đỉnh đầu trưởng quỹ cảm giác bất mãn, vậy mình coi như phiền toái. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, Tuyết Lạc Hề đi theo thần thiên một đường đi vào lầu bát giác. Tòa cung điện này hẳn là vùng tiểu thế giới này nơi hạch tâm, người dự định làm sao sử dụng nơi này. Kỳ thật thần thiên đem Tuyết Lạc Hề đưa đến nơi này, có đem chính mình vừa mới lấy được bảo bối, cho người trong lòng khoe khoang thành phần, nhưng là càng nhiều hay là muốn cùng nàng thương nghị, nên làm như thế nào. Bản ý của ta đúng đúng muốn cho người đều có cơ hội lại tới đây tu hành. Đương nhiên thần thiên cũng biết, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Nhất là bây giờ Tuyết Lạc Hề còn không biết toàn bộ tiểu thế giới kỳ lạ nhất tốc độ thời gian trôi qua. Người lo lắng dựa vào chúng ta thần tông không cách nào bảo vệ cẩn thận nơi này. Thần thiên gật đầu, thần tông thực lực bây giờ cũng không tính cường đại, chỉ là thần thiên một người thực lực bày ở nơi này mà thôi, nếu là không có chính mình. Thần tông là không có nội tình, nhất là đi Lưu Ly Thiên bên dưới, cùng những tông môn kia đọ sức đằng sau, Trần đặc biệt càng phát cảm thấy nội tình hai chữ thực sự trọng yếu. Chỉ là nội tình là cần là mài quấn công phu, không có tuế nguyệt tích lũy căn bản là không có cách làm đến. Cũng may, vùng tiểu thế giới này có thời gian tốc độ chảy. Lên lầu, đứng tại bát giác bảo lâu bên trong, nhìn xem cái kia hoàn toàn cùng bên ngoài không phục rộng rãi địa giới. Tuyết Lạc Hề nhìn xem thần thiên, đây chỉ là ngươi đông đảo cơ duyên một phần nhỏ. Nơi này, vô luận như thế nào đều là không có khả năng tính là cơ duyên nhỏ. Tuyết Lạc Hề không dám nghĩ thần thiên trong miệng cái kia một phần khác đại cơ duyên là cái gì. Tại thần thiên trong mắt, lần này đi Lưu Ly Thiên bên dưới lớn nhất cơ duyên là cây kia thần ma đại kích. Thần ma đại kích vốn là thần ma thánh vật, trọng yếu nhất chính là, có được cái này thần ma đại kích là có thể dùng để hiệu lệnh tất cả ngoài vòng giáo hóa thiên ma. Trước đó nhìn thấy Cô Tô Phú xuất lĩnh những tu sĩ kia vây công thần tông thời điểm, thần thiên không phải là không có nghĩ tới hiệu lệnh thiên ma. nhưng là cuối cùng bị chính hắn từ bỏ. Thiên ma thị sát, trình độ này thần thiên là không tiện đem cầm. Còn nữa thần thiên cũng lo lắng xuất hiện loại kia bị lôi theo tông môn tình huống. Đến lúc đó lạm sát kẻ vô tội lời nói, sau cùng tội nghiệt cũng vẫn là muốn thần thiên kéo gánh chịu. Ân, đối mặt Tiểu Tuyết nghi hoặc, thần thiên trọng trọng gật đầu. Nơi này có thể chứa đựng bao nhiêu người đồng thời tu hành? Thần thiên duỗi ra năm ngón tay, kỳ thật cái này cũng đã là thần thiên rất bảo thủ con số. 50,000, Tiểu Tuyết miệng thơm khẽ nhếch, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, mỗi lần một tầng lầu, liền sẽ càng thêm nồng đậm một chút. Đương nhiên ba vị trí đầu lâu có thể dung nạp người nhiều nhất, người ở phía trên số sẽ ít một chút. Thần thiên dẫn đầu hướng phía thang lầu kia đi đến, tầng cao nhất bình thường là không thể đi vào, nhưng là ngươi, cũng không phải người bình thường. Nói, thần thiên mang theo Tuyết Lạc Hề đi thẳng tới lầu 7. Sau đó kích hoạt trận pháp, mang theo Tuyết Lạc Hề đi tới tầng cao nhất. Lầu 8, bên này phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng là linh khí đã nồng đậm không còn hình dáng, ở phía này nho nhỏ trong thiên địa ngưng tụ thành nồng vụ. Tuyết Lạc Hề đã không còn kích động cùng chấn kinh, bởi vì một đường đến nay, thần thiên mang cho nàng kinh ngạc đã nhiều lắm. Tựa như là đứng tại đại hải bên cạnh, thấy được rất rất nhiều ngập trời gợn sóng, mặc dù sau cùng một đạo gợn sóng, càng cao hơn lớn. Nhưng đã có thể làm đến tâm như chỉ thủy. Tiểu Tuyết ngươi muốn ở chỗ này tu hành sao? Tuyết Lạc Hề ngắm nhìn bốn phía, nơi này linh khí thực sự nồng đậm, nàng khẽ lắc đầu thở dài. Dạng này phúc địa, ta có thể hưởng không được. Kỳ thật Tuyết Lạc Hề tâm tình rất dễ lý giải, liền tựa như đức không xứng vị ý tứ. Đương nhiên loại này đức không xứng vị cảm giác chỉ là Tuyết Lạc Hề ý nghĩ của mình. Nếu là nàng muốn, vùng thiên địa này thần thiên đô có thể trực tiếp đưa cho nàng. Kỳ thật không cần nghĩ nhiều như vậy, nơi này là ta, càng là ngươi. Tuyết Lạc Hề đương nhiên minh bạch thần thiên ý tứ. Chính là bởi vì dạng này, ta mới phát giác được nơi tốt như vậy, mới càng hẳn là lưu cho những cái kia cần nhất người. Thần thiên không nói thêm lời. Hắn nhìn về phía cái kia hai khối đã có linh trí khoáng mạch linh tinh. Nguyên bản tiểu gia hỏa, trải qua những ngày này đã lớn lên một chút. Hai bọn chúng chính là loại kia hỗ trợ lẫn nhau tồn tại, cũng coi là hợp thành một cái sinh sôi không ngừng pháp môn. Trước đó vấn đề, người vẫn không trả lời ta. Thần thiên thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tiểu Tuyết. Ta cảm thấy hay là trước từ thần tông chọn lựa những cái kia có thể dựa nhất đệ tử, chờ chúng ta bồi dưỡng được chính chúng ta nội tình đằng sau. Sau đó lại từng bước mở ra. Nói xong, Tuyết Lạc Hề duỗi hai tay ra, lớn tiếng hô lên. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, khi thần thiên quay đầu nhìn lại thời điểm, hắn thấy được một bức càng thêm sung mãn phong cảnh. Vậy liền dựa theo ngươi nói đến, bất quá thứ ba trước, ta muốn để vị kia Lâm Hành đại sư tới đây. Ngươi muốn cho hắn đem nơi này trận pháp nghiên cứu đi ra đúng không? Tiểu Tuyết vốn là cùng thần thiên cùng một chỗ thật lâu người, hai người đã đến tâm hữu linh tê tình trạng. Nếu là hắn có thể đem nơi này trận pháp hiểu thấu đáo lời nói, đến lúc đó có thể đem chúng ta thần tông đều chế tạo thành một chỗ tuyệt hảo tu hành thiên. Lúc trước bởi vì thần thiên rời đi, phần tương thiên còn treo lấy, không có hoàn toàn trở về thượng thiên vực. Một khi phần tương thiên lần sau về thượng thiên vực lời nói, thần tông chỗ liền sẽ trở thành toàn bộ phần tương thiên dưới linh khí cửa vào. Đến lúc đó nơi này linh khí vốn là khắp thiên hạ nồng nặc nhất. Kỳ thật thần thiên cũng cất tư tâm, hắn muốn để Lâm Hành tại thần tông chung quanh kiến tạo đại trận, đem những linh khí kia giữ lại một bộ phận. Như vậy không ra trăm năm nơi này liền sẽ dựng dụng ra càng nhiều linh vật. Về phần tòa thành lớn kia, là thần thiên đang làm ra ý nghĩ như vậy đằng sau, vì thiên hạ làm ra bồi thường. Nếu chỉ là vẻn vẹn muốn một tòa giao dịch chi thành lời nói, căn bản không cần quy mô lớn như vậy. Có thể dung nạp mấy triệu người thành trì, mà còn chờ đến thần tông ấp ủ trở thành một phương cực phúc thiên địa chi sau, lúc kia thần thiên vùng tiểu thế giới này cũng sẽ mở ra. Cho đến lúc đó, chính là thiên hạ tông môn nhân tài kiệt xuất ganh đua sắc đẹp. Người mạnh hơn mới có thể tiến nhập vùng tiểu thế giới kia, tu hành 3 năm. Dựa theo chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua coi là, đó chính là ước chừng 300 năm. Đương nhiên, nếu là có một ngày, thần thiên có thể trở thành bốn tòa thiên đại cộng chủ lời nói. Vùng tiểu thế giới này sẽ trở thành bốn tòa thiên hạ tranh thủ muốn đi vào địa phương. Đương nhiên, còn có thiên ma bộ tộc, đó là đến từ thiên kình nhắc nhở. Hắn nhất định sẽ cho thiên ma tìm tới một chỗ cư trú chỗ. Chương 3639, cứu ngươi là vì tốt hơn giết ngươi. Thần thiên nhìn rất rất xa, mấy hơi thở đằng sau, thần thiên thu hồi ánh mắt. Mặc kệ chính mình nhìn bao xa, cũng phải cần cước đạp thực địa. Ta còn có cái cuối cùng bí mật, thần thiên nhìn xem Tiểu Tuyết nói. Lần này ngươi trở về ngược lại là rất khác biệt, khắp nơi đều ưa thích thừa nước đục thả câu. Có nhiều thứ nói là không có cách nào nói ra được. Đúng rồi, ngươi nói chúng ta tiến đến bao lâu, thời gian cụ thể. Tuyết Lạc Hề đương nhiên là không nhớ được, chỉ có thể nói cái đại khái. Hai nén nhang thời gian luôn luôn có. Hai nén nhang, cùng thần thiên tính ra chênh lệch thời gian không nhiều. Sau đó thần thiên vung tay lên, hai người liền rời đi vùng tiểu thế giới kia. Một lần nữa trở lại phần tương thiên bên dưới một phương này đại thế giới. Tuyết Lạc Hề nhìn xem thần thiên, còn có cái gì bí mật? Thần thiên chỉ xa xa chim bay. Tuyết Lạc Hề thuận thần thiên tay nhìn lại. Sau đó, tiểu tuyết hai mắt liền dừng ở chim bay kia trên thân, không cách nào động đậy. Hai nén nhang thời gian, chẳng lẽ là trùng hợp? Tuyết Lạc Hề nhìn xem thần thiên, thế gian này không có trùng hợp nhiều như vậy, đáp án chính là ngươi nhất không dám tin tưởng cái kia. Tuyết Lạc Hề thu hồi ánh mắt, thời gian vậy mà kém nhiều như vậy, gấp trăm lần, thần thiên cấp ra đáp án, mà lại nếu ta đoán không lầm lời nói, vùng tiểu thế giới kia là có thể từ bên ngoài hấp thu linh khí. Nếu là linh khí chung quanh mức độ đậm đặc đầy đủ lời nói, chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua sẽ còn càng lớn. Đây cũng là vì cái gì thần thiên muốn giữ lại bộ phận kia tràn vào phần tương thiên linh khí. Tóm lại thần thiên lấy đi, nhất định sẽ gấp bội hoàn trả cho toàn bộ thiên hạ. Tuyết Lạc Hề thật dài thở dài một hơi, đại cơ duyên thường thường đều mang đại nguy hiểm, ngươi lần này ra ngoài khẳng định rất nguy hiểm. Nói, tiểu tuyết rất là đau lòng nhìn xem thần thiên. Thần thiên đưa tay nắm chặt tiểu tuyết, kỳ thật nguy hiểm lớn nhất chính là thần ma tự bạo trong nháy mắt, phía sau đều là họa đằng sau phúc khí. Thần thiên suy tư một chút, hắn tại lưu ly thiên dưới thời điểm hết thảy đều đi cực kỳ thuận lợi. Thần kỳ như thế tiểu thế giới cũng chỉ là ngươi lấy được cơ duyên một phần nhỏ, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi một phần khác cơ duyên là cái gì? Thần thiên cũng không có ý định giấu giếm chính mình thiên ma bộ tộc sự tình. Tay phải hắn vung lên, thần ma đại kích xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Thanh đại kích này, Tuyết Lạc Hề là quen thuộc, lúc trước thần thiên chính là cầm nó ngạnh sinh sinh đem Cô Tô Phú bên kia làm đại trận cái phá hết. Đây là thiên ma bộ tộc thánh vật, thần ma đại kích. Thần thiên tay phải chấn động, thần ma thiên phạt thần hồn liền xuất hiện tại đại kích phía sau. Nhìn thấy thiên phạt thần hồn, Tuyết Lạc Hề theo bản năng lui về sau hai bước. Đây là thiên ma, có một loại thuyết pháp, ngươi nghe vào đại khái sẽ rất kỳ quái, nhưng là ta đã tiếp nhận, ta sẽ trở thành đời tiếp theo thần ma. Tuyết Lạc Hề cưỡng ép áp chế nội tâm kinh ngạc, nhưng là nàng hai tay khẽ run bán rẻ hắn. Thần ma, thần thiên đem thần ma đại kích đóng ở trên mặt đất. Đúng vậy, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng là chuyện này kết quả là đã xác định, ta chính là đời tiếp theo thần ma. Nói thần thiên nhìn lên bầu trời, phảng phất có thể nhìn thấy ngoài vòng giáo hóa thiên ma. Ta tại lưu ly thiên bên dưới lưu lại một cái hứa hẹn, ta sẽ cho ngoài vòng giáo hóa thiên ma một tốt chỗ đi. Đã trải qua ban sơ kinh ngạc, Tuyết Lạc Hề cảm xúc đã vững vàng. Vậy ngươi không sợ người trong thiên hạ nói ngươi? Thần thiên lắc đầu, không sợ, ta thần thiên cho tới bây giờ đều không để ý người khác thuyết pháp, chỉ cần là ta cảm thấy là đúng sự tình, vậy liền đi làm. Người khác muốn khoa tay múa chân, cũng không phải không thể, nhưng là nắm đấm so với ta lớn. Thần thiên lời nói này bá đạo, nhưng là một bên Tuyết Lạc Hề nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chẳng lẽ ta nói ngươi dã bất quan tâm? Thần thiên khí tức trì trệ. Giữa nam nữ đạo lý, là thật không có đạo lý a. Sau đó thần thiên đem hắn một đường đến nay những kinh nghiệm kia cho Tuyết Lạc Hề nói một lần. Cũng không hung hiểm, nhưng Tuyết Lạc Hề xác thực cảm thấy hung hiểm vô cùng. Cũng không phải thần thiên kinh lịch, mà là bởi vì cái kia hai cái cô nương. Lạc Lạc cùng Dương Thanh Trúc, cho nên, Tuyết Lạc Hề liền rất xác định nói, đợi lát nữa khẳng định muốn về lưu ly thiên dưới thời điểm, ta đi theo ngươi. Cô Tô Phú trọng thương sắp chết, thần thiên cũng không có lập tức để hắn chết. Liền ngay cả Cô Tô Phủ tất cả cao tầng, thần thiên đâu còn không có cho ra phán đoán suy luận. Kỳ thật thần thiên một mực tại suy nghĩ, là đem Cô Tô Phủ vạn vạn năm căn cơ trực tiếp đánh gãy, để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Hay là cho bọn hắn một cơ hội, nhưng là muốn đem bọn hắn thượng tầng toàn bộ tẩy bài, tới một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Bất quá mặc kệ là bất luận cái gì đường tắt, Cô Tô Phủ đều là muốn chết. Lần này, thần tông tăng thêm tam đại tông môn đệ tử chết hơn phân nửa. Trong đó một nửa là cùng thiên ma chiến đấu, còn có một phần ba là bởi vì Cô Tô Phú. Món nợ này, nhất định phải là Cô Tô Phú đến cõng đi hơn phân nửa. Một tòa không tính lồng giam, Cô Tô Phú tất cả cao tầng đều ở nơi này. Về phần những đệ tử kia bây giờ còn đang bên ngoài xây lâu. Kỳ thật thần thiên cũng không có cho Cô Tô Phú những người này hạ nhiệm gì hạn chế, thậm chí chỗ này vị lồng giam đều là không có tác dụng. Nhưng là liền loại này hỏa địa vi lao đơn giản trói buộc. Cô Tô Phủ người đều không dám rời đi, thiên hạ to lớn, thần thiên làm chủ, bọn hắn có thể đi ra nơi này, còn có thể đi đâu. Cô Tô Phú đã thức tỉnh, vì để cho Cô Tô Phú thức tỉnh, thần thiên còn lãng phí một bình hạ phẩm linh dịch. Thần thiên chính là muốn để Cô Tô Phú tại thanh tỉnh thời điểm, biết mình muốn chết tin tức. khi thần thiên thân ảnh xuất hiện tại Cô Tô Phủ chỗ thời điểm, Cô Tô Phủ một đám trưởng lão quản sự nhao nhao đứng dậy, hướng phía rời xa thần thiên phương hướng đi đến. Huyền Trạch Tông người tông chủ kia có thể đã thần hồn câu diệt. Cô Tô Phủ kẻ cầm đầu này sẽ có được cái gì trừng trị, thần thiên còn không có cho ra kết luận. Nhưng mọi người đều biết sẽ không quá tốt. Cô Tô Phú ngồi dưới đất, tình trạng của hắn rất kém cỏi, sắc mặt tái nhợt. Nhưng vẫn là muốn dùng rằng, đến a, giết ta. Hừ, ta Cô Tô Phủ ngàn vạn nam nhi, ngươi là không giết xong. Thần thiên nhìn lướt qua Cô Tô Phú, lời nói hùng hồn ai không biết nói. Nhưng là chỉ nói không được, phải làm đến. Thần thiên phóng ra một bước, bước kế tiếp đã đến Cô Tô Phú trước người. Đồng thời tay phải của hắn đặt tại Cô Tô Phú trên đầu lâu, linh khí phun trào. Ngươi, lặp lại lần nữa, loại này thường thường là đầu đường đánh nhau, không đánh được lời nói, hiện tại từ thần thiên trong miệng phun ra. Cô Tô Phú cảm thụ được thiên linh huyệt truyền đến uy áp. Hắn không dám động, lại không dám nói. Vừa mới lời nói hùng hồn chỉ nói là nói mà thôi, hắn không muốn chết. Mà lại hắn cũng biết, Cô Tô Phủ mặc dù có vô số binh sĩ, nhưng thật nguyện ý vì hắn báo thù, không nhiều. Thậm chí không có, coi như ngươi không còn nói, ngươi cũng sống không nổi. Thần thiên tay phải vẫn như cũ đặt tại Cô Tô Phú trên đầu. Biết ta tại sao muốn cứu ngươi sao? Cô Tô Phú không dám hỏi vì cái gì. Bởi vì, ta muốn để những cái kia bị ngươi giết hại người, tự tay giết ngươi,